Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1126 thiên kiêu tụ hội độn nhất cảnh. Chết hậu phương. Cửu thiên thập địa người nhìn ngốc. Lần này là thật toàn bộ ngốc tại chỗ. Không nhúc nhích. Nhìn lấy này thịt viên sinh linh bị Dương Vũ cho chém chết. Không dám tin. Diệt ta cảnh chém giết độn nhất cảnh đại năng. Kim Chí Bay nhìn lấy. Giờ phút này chỉ cảm thấy linh hồn ớn ra. Hắn một cái chạm ngã cảnh đỉnh phong. Trước còn muốn ỉ vào kim gia cùng Dương Vũ khoe oai một phen. Cường đại như vậy độn nhất cảnh đại năng. Lại bị một tên tiểu bối cho chạm còn lại đế quan chiến sĩ toàn bộ sắc mặt rung động. Vừa mới thế nhưng là có một tên cửu thiên thập địa độn nhất cảnh đại kỵ sĩ chết tại sư tử này đầu sinh linh thủ trong. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ lại lấy chạm ngã cảnh tu vi đem người này cho chạm. Thiên Uyên bên kia, dị vực mọi người thấy, toàn bộ trầm mặt xuống dưới, con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ, sáng tối chập chờn. Kẻ này, nhất định phải chém bất hủ mở miệng. Dương Vũ uy thế quá kinh khủng. Trong mắt hắn, so với hắn ban đầu ở trảm ngã cảnh cường đại quá nhiều. Như thế tới nói, người này chỉ cần tại một phiến thiên địa trong, vậy liền tất nhiên có thể thành tiên. Một vị tiên, đối với dị vực tới nói, lại là không tiểu phiền toái. Tối thiểu nhất, Thiên Uyên còn tại thời điểm là như vậy. Hoàng tục, vậy mà chết ở cái này chạm ngã cảnh con kiến hôi trong tay. Thương Đông thế nhưng là trong hoàng tục đỉnh phong độn nhất cảnh tu sĩ. Có mấy tên chí tôn cảnh con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, Dương Vũ chiến lực kinh hãi đến bọn họ. Đế tục chạm ngã cảnh thiên kiêu. Đối mặt Thương Đông đô đến khách khí mấy phần. So đấu chiến lực. Hoàn toàn bị Thương Đông cho nghiền ép. Thế nhưng là. Cái này Dương Vũ lại đem Thương Đông cho chạm. Căn liền không cho nó hoàn thủ chỗ chống gì vực một số thiên kiêu nhìn lấy. Toàn bộ sắc mặt nghiêm túc. Thương Đông đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là đại tiền bối. Giờ phút này lại bị một cái người cùng thế hệ cho chạm dai tự bí. Có thể đem ta tại độn nhất cảnh chiến lực đề bạt 7-8 lần khoảng chừng. Mặc dù không có gấp 10 lần. Nhưng là bằng vào ta chiến lực. Bây giờ muốn chém giết độn nhất cảnh cũng không khó. Chỉ cần sử xuất sát chiêu là xong. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Tịch thiên cửu thức là hắn tự sáng tạo. Mạnh nhất kích pháp. Làm dùng đến. Cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Bất quá. Có thể bị tiêu diệt cái này Thương Đông cũng coi như đáng giá. Nhưng Vượng Vượng cũng không có dừng tay, tiếp tục lướt khởi hành hình, tự nhiên giết vào độn nhất cảnh trong chiến trường. Chỉ bất quá, Dương Vũ cũng không có lại một thân một mình qua đối kháng, mà chính là gia nhập người khác vòng chiến. Lấy hai chọi một, cấp tốc trợ giúp Cửu Thiên Thập Địa độn nhất cảnh đại năng chém giết gì vượt địch thủ. Dương Vũ chiến lực rất khủng bố. Thương Đông Đô bị nghiền ép. Huống chi còn là bây giờ cùng người liên thủ lấy hai chọi một. Có thể nói. Dị vực độn nhất cảnh cơ hồ không có lực phản kháng. Lui. Toàn bộ rút về đến Thiên Uyên một bên khác. Bất hủ nhìn lấy cảnh tượng này. Sắc mặt rất khó coi. Chỉ có thể hét lớn một tiếng. Thiên Uyên cách trở. Bọn họ bên này cũng không có mang càng nhiều nhân thủ tới. Bây giờ xuất hiện Dương Vũ biến số này. Tại không rút lui. Cũng là tặng không cho người đầu. Dừng lại. Giặc cùng đường chớ đuổi Dương Vũ thân hình dừng lại. Gặp bên cạnh một số độn nhất cảnh đại năng giết đỏ mắt. Muốn truy sát đến Thiên Uyên bên cạnh. Lập tức giận quát một tiếng. Đại kỵ sĩ các loại thân thể người hơi chấn động một chút. Con ngươi trở nên thư thái cuối cùng vẫn là dừng thân hình. Càng đến gần Thiên Uyên. Dị vực bất hủ động thủ khả năng lại càng lớn. Dù sao, hắn không cần vượt qua tới, chỉ cần đánh ra tiên đạo nhất kích là được. Chúng ta thắng một cái ngồi ngay ngắn già thiên cử thu chí tôn cảnh nhìn qua rút đi dị vực đại quân. Thân thể đang run rẩy, vô cùng kích động giống to lên tiếng. Giống cửu thiên thập địa đại quân nhiệt huyết sôi trào toàn bộ nổ hống thét dài quá hưng phấn. Cùng dị vực đối kháng, chưa từng có hôm nay như vậy tổn thất nhỏ, còn lớn hơn nhanh tình huống phát sinh. Mà bây giờ, chẳng qua là Dương Vũ một người, liền hoàn thành như thế hành động vĩ đại, thực sự khủng bố. Cửu Thiên Thập Địa đại quân bắt đầu trở về. Bọn họ đều mang nụ cười. Những chí tôn cảnh đó, độn nhất cảnh đại năng đều tại Dương Vũ bên người. Trong con ngươi tràn ngập vui mừng cùng thân cận sắc. Có thể nói, một trận chiến này trong Dương Vũ mới thật sự là quan trọng. Bởi vì, cùng cảnh nhất chiến, phần lớn đều là Cửu Thiên Thập Địa yếu một ít. Dù sao gì vực có bất hủ truyền pháp, có bất hủ vương giảng đạo. Đây cũng là chinh lịch. Mà Dương Vũ không chỉ có mưu sát cùng cảnh địch thủ, còn có thể chém giết độn nhất cảnh đại năng. Đây đối với Cửu Thiên Thập Địa tới nói là đại tin tức tốt. Trở về đế quan, Dương Vũ đem chiến công cho hết Thạch Hảo, sau đó liền trở về Tiệt Thiên Giáo ở chỗ đó. Bất quá, đế quan trong lại bắt đầu truyền lên một cái tin tức kinh người. Dương Vũ một người táng diệt gì vực hư đạo cảnh cùng chảm ngã cảnh mấy vạn người chúng. Còn một mình chảm một vị độn nhất cảnh đại năng. Đồng thời cũng phụ trợ đánh giết hơn 10 vị. Chiến công hiền hách. Dương Vũ uy danh tại một ngày này trực tiếp truyền khắp toàn bộ đế quan trong. Vô luận là hậu bối, vẫn là lão bối nhân vật, đều đối Dương Vũ vô cùng khen ngợi. Có thể nói, Dương Vũ tại đế quan trong nhất chiến thành danh, đồng thời bây giờ danh vọng địa vị cao dọa người. Tối thiểu nhất, lần này trong chinh chiến những chí tôn cảnh đó, độn nhất cảnh các loại đều đối Dương Vũ vô cùng thân cận. Lớn nhất mấy ngày gần đây mỗi ngày đến nhà bái phỏng, Dương Vũ đều nhanh cùng bọn hắn thành bái làm huyên để chết sống. Tình huống này Tiệt Thiên Đường cùng Bổ Thiên Đạo thích nghe ngóng, đây là vô hình lôi kéo một nhóm lớn cường giả a. Bất quá, cũng liền mấy ngày, dù sao tất cả mọi người cần tu dưỡng cùng tu hành. Mà dị vực trong, có bất hủ qua bái kiến An Lan cùng Du Đà. Con ngươi vô cùng ngưng trọng mở miệng, nói ra một trận chiến này tiền căn hậu quả. Đồng thời, cường điệu đề cập một trận chiến này trong thay đổi càn khôn Dương Vũ. Người này, là một thế này người sao? An Lan mở miệng thanh âm không buồn không vui, chỉ nói một câu nói kia. Dương Vũ, này hắc ám binh đế Du Đà thanh âm đức quãng, bất hủ chỉ nghe đến mấy cái này chữ. Bất hủ không có nghe hiểu. Nhưng là sau đó, hai vị bất hủ vương truyền xuống pháp chỉ. Sau này mỗi một trận, nhất định phải có đầy đủ chí tôn cảnh xuất chiến. An Lan cùng Du Đà còn tại ghi hận Dương Vũ, lần này muốn lấy chí tôn cảnh đến chém chết Dương Vũ. Không biết Dương Vũ phải chăng tại đế quan trong Tiệt Thiên chính gốc vực. Một người trung niên đến, sắc mặt rất lời hại cung kính. Ta tại có chuyện sao? Dương Vũ xuất hiện, nhìn lấy người này con ngươi đang lói lên. Đế quan bên trong có một thịnh hội, chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu đều muốn có mặt. Đây là một lần mọi người lẫn nhau quen thuộc cùng thảo luận tương lai tụ hội. Trung niên nhân mở miệng đưa ra một tấm thiệp mời, nhượng Dương Vũ nhận lấy. Thiên kiêu thỉnh hội sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nghĩ đến một ít chuyện, gật gật đầu, đem cái này thiệp mời nhận lấy tới. Trung niên nhân khom người nói đừng, bởi vì trước đây không lâu nhất chiến, Dương Vũ bây giờ tại đế quan trong danh vọng quá mạnh. Trung niên nhân này vô cùng cung kính, mà lại tụ hội người làm chủ đặc biệt sẵn dò, Dương Vũ nhất định phải mời đến. Hắn cho rằng Dương Vũ là vô địch giả, lần này tụ hội muốn mời Dương Vũ giảng đạo. Dương Vũ có thể tại cùng thế hệ trong dẫn trước nhiều như vậy, đồng thời chiến lực nghịch thiên, tuyệt đối có được phi phàm chỗ. Trong tu hành có chính mình ngộ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1127 thiên kiêu hội tụ đế quan. Thế hệ tuổi trẻ gần đây cũng không thể bình tĩnh. Nhất là các tộc tinh anh. Một bộ tộc mạnh nhất truyền nhân đều đang đợi. Đáng tiếc, rất nhiều người nhất định thất vọng, sẽ không nhận đến thiếp mời, không có thể tham gia cái kia trong truyền thuyết quy cách cực cao thiên kiêu thỉnh hội. Một ngày này đều đang đồn, đế quan bên trong có một trận tụ hội, thuộc về thế hệ tuổi trẻ, đem tại Bích Lạc trong hồ tiến hành. Đến lúc đó giảng kinh luận đạo các loại ếp không thể thiếu. Ngô, nghe nói lần này có từ gì vực mang về kỳ chân triển lãm. Cái này tính là gì? Trọng đầu hí ở phía sau. Cứ nghe có người đạt được đế quan bên ngoài trường sinh dược tin tức. Có cổ nhân lưu lại tàn đồ. Ghi chú tiên dược ẩm hiện khu vực. Lại ở thỉnh hội trong thi triển. Cho tất cả mọi người nhìn. Ta nghe nói. Sẽ còn nói về cấm khu bí mật đế quan trong. Các tộc một số tu sĩ trẻ tuổi đang nghị luận. Tuy nhiên không có thể tham gia. Nhưng là không giảm nhiệt tình. Hiểu được rất nhiều. Này cấm khu tự nhiên là trên 9 tầng trời cấm khu, cái gì cái này làm người ta giật mình. Rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Loại địa phương kia không dung tùy ý đàm luận. Không phải vậy có thể sẽ dẫn xuất cái gì đại họa tới. Nghe nói. Lần này hoàn tặng hướng mố một cấm khu đưa đi thiệp mời đâu. Chỉ là không biết cấm khu trong phải chăng sẽ có người tới. Khi tin tức này truyền ra lúc. Quả thực dẫn phát oanh động không nhỏ. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Cảm giác rung động sâu sắc. Trên 9 tầng trời cấm khu. Này là địa phương nào chính thức long đàm hổ huyệt. Ai dám chạm đến. Động một tí liền phải bỏ ra máu cùng linh hồn mà lại. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng đến nay. Cấm khu trong đều âm u đầy tử khí. Thiếu sức sống. Dạng này đưa đi thiệp mời. Còn sẽ có sinh linh đi tới hay sao thỉnh lại. Tuyệt đối là thỉnh hội có người sợ hãi than nói. Nếu như có thể từ cấm khu trong mời ra một cái sinh linh đến. Dù là hắn rất trẻ trung. Không có bất kỳ cái gì chiến tích. Cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn. Sẽ để cho các tộc đại chấn động. Mọi người rất nhớ biết rõ nói đây là ai chủ ý lại dám như thế. Cần biết. Trên 9 tầng trời cấm khu. Nó khủng bố cùng thần bí trình độ siêu việt tưởng tượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn họ đại biểu tầng thứ sẽ không thua trong lịch sử nhưng sớm. Đó đã tan biến cái thế cường giả còn tốt. Bọn họ không bình thường điệu thấp. Vô cùng thời gian đến nay. Một mực ở vào cô quạnh trạng thái. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải vậy lời nói. Nếu là bọn họ trở thành địch nhân. Như vậy thế gian nhất định đại loạn. Cửu thiên thập địa hơn phân nửa liền xong 3 ngày một nháy mắt liền tới. Đế quan trong một chỗ cảnh sắc ưu mỹ. Lâu dài bị linh khí bao phủ địa phương. Hôm nay rất náo nhiệt. Bởi vì đến rất nhiều thiên tài. Muốn từ đó tụ hội. Bích lạc hồ. Thanh bích xanh biếc. Như một khối trong suốt ngọc thạch khảm nạm ở trên mặt đất. Ôn nhuận mà mỹ lệ. Rực rỡ mà như có như không. Nó lâu dài có tiên đạo khí tức tràn ra. Bởi vì tại khối khu vực này, cứ nghe tại cổ đại thời điểm từng có tiên ở lại bích lạc chu vi hồ hạng. Linh sơn có bao nhiêu ta, có phát sáng, thần thánh rực rỡ, có đen như mực, đến nay còn đang tỏa ra hắc vụ, nhưng cũng không khủng bố. Ngược lại có loại đại đạo ý vị lưu truyền. Còn có hiện lên tử kim sắc, như cùng một chuôi lại một thanh đế kiếm cắm ở ven bờ hồ. Những này linh sơn có không ít đều là treo lơ lửng giữa trời. Cũng không ngồi rơi trên mặt đất. Cảnh sắc ưu mỹ. Lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù. Như là tiên cảnh. Nơi này thật đẹp nơi xa. Mấy tên thiếu nữ giẫm tại liên miên lá sen bên trên. Từ một đầu bích lục tiểu khê trong một đường mà đến. Váy dài đều là kéo tại mặt nước. Các nàng thanh lệ thoát tục. Giống như tiên đạo thế gia đi ra nữ tử. Xác thực. Bích lạc hồ mỹ lệ xuất thế. Lam như bảo thạch. Tuy nhiên còn cách nhau rất xa. Nhưng là loại kia linh động đã có thể cảm nhận được. Tùy phong đưa tới trận trận khiết tiên khí màu trắng. Một gốc băng tinh thụ sinh trưởng ở chỗ này. Cắm rễ chung quanh hồ linh sơn bên trên. Chúng nó phát ra sáng long lanh ánh sáng. Loại cây này rất đặc biệt. Đều là hơi mờ. Thụ trong hoa văn có thể thấy rõ ràng. Mà lại. Thân cây nhan sắc phút hơn. Có tử sắc. Như là tử kim đúc thành. Có hồng sắc. Giống như mã não sáng sủa. Rất nhanh. Mấy tên thiếu nữ đi xa. Lăng ba mà độ. Tiến vào bích lạc hồ. Dẫm lên rực rỡ mặt hồ. Lại bay lên phía trước một tòa to lớn linh sơn. phía trên có đình đài điện các, thác nước suối chảy, bạch vụ lượn lờ, cảnh vật đều mười phần có ý cảnh. Là vệ gia bốn vị tiên tử là các nàng. Trong truyền thuyết vệ gia tứ hoàng cách Bích Lạc Hồ không tính rất xa địa phương, có không ít tu sĩ ẩn hiện, nhìn tuổi tác đều không cao, đều là tại trên dưới 30 tuổi. Tại khe khẽ bàn luận, nói ra này bốn tên nữ tử thân phận, rất nhiều người không có tư cách tiến vào Bích Lạc Hồ, vô pháp tham gia thiên tài thịnh hội, nhưng là rất lợi hại chờ mong nhìn thấy những truyền thuyết kia bên trong người. Vì vậy đi vào bên ngoài khu vực, ở chỗ này chú ý. Về ra bốn vị tiên tử danh khí rất lớn, khi có người nói ra thân phận các nàng về sau, lập tức dẫn phát không nhỏ sao động. Rất nhiều người đều nghị luận lên. Không chỉ có là bởi vì các nàng kinh người mỹ mạo, càng bởi vì vì thiên phú siêu phàm, địa vị rất lớn, để cho người ta kính sợ. Về ra cũng không phải nhân tộc, nhưng là đế quan bên trong ba đại trường sinh thế gia một, cùng ngoại giới ngăn cách. 9 ngày sinh linh căn không biết, truyền thừa thập phần thần bí cùng cổ lão. Gia tộc này tại thế hệ này bên trong có 4 hoàng, vì 4 tên kinh diễm nữ tử, danh xưng thiên tài tuyệt thế. 4 người liên thủ có thể quét ngang cùng tuổi tất cả mọi người. Bỗng nhiên ù ù âm thanh điếc tai, một cỗ sắc chiến xa lái tới, tốc độ quá nhanh, thân xe dâng lên trận trận ánh sáng, uyển như hỏa diễm, rực rỡ trong cũng có khiếp người khí thế truyền vang ra. Ngũ linh chiến xa có người kinh hô, cái này chiến xa rất đặc biệt, toàn thân sáng loáng, lấy bạc kim thuộc đúc thành, tuy nhiên phát sáng, nhưng là cũng có pha tạp cổ ý, có lưu năm đó đại chiến điểm điểm dấu vết. Là đặc biệt nhất là kéo xe cũng không phải là chính thức còn sống sinh linh, rất như là năm cái yến tử, bạch tuyết sáng, dương cánh bay lượn, nhẹ nhàng trong cũng ẩm chứa một loại bá đạo cùng hung mãnh. Chúng nó linh động trong mang theo lạnh lẽo kim loại sáng bóng, kích cỡ không coi là nhỏ, lôi kéo chiến xa ồ ồ mà qua, uy thế khiếp người. Đây là trong truyền thuyết bảo cụ. Ngũ linh chiến xa chinh chiến tứ phương, ánh sáng sở hướng, chư địch lui tránh, từng lập chiến công hiển hách. Nó thuộc về một vị vô địch giả, là hắn ngồi xe. Đây là Tề Hoành, bây giờ này xe thuộc về hắn, rất được vị nhà vô địch kia coi trọng. Là nó cách đại truyền nhân đế quan bên trong có mấy vị vô địch giả, đạo hạnh thâm bất khả chắc, một mực đang tổ đàn bế quan, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Là thành này tối cao thủ hộ thần vị nhà vô địch kia đem ngũ linh chiến xa đều ban cho hắn. Tề Hoành quả nhiên không tầm thường, rất được này đám nhân vật coi trọng, một số người sợ hãi thán phục. Bởi vì ngũ linh chiến danh khí quá lớn, năm cái chim nhìn giống yến tử, nhưng thật ra là chu tước. Đương nhiên cũng có người xem kỳ sáu chân hoàng, chỉ là không có sáng chói linh vũ, luyện chế lúc chú trọng kỳ thần, mà không coi trọng kỳ hình. Này xe sáng loáng cũng không phải là xích hồng sắc, cùng thân xe cùng chất liệu kiên cố bất hủ. Tất cả mọi người biết ngũ linh chiến xa đáng sợ, từng tại quan ngoại sông trận giết địch, tại dị vực trong đại quân đánh đâu thắng đó, giết thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chiến xa này tại trong chiến trận có thể tiến quân thần tốc, có thể nói đây là một vị vô địch giả huy hoàng chứng kiến, là đế quan trong trọng yếu nhất bảo cụ một, khiến cho mọi người đều đỏ mắt không thôi. Bởi vì truyền thuyết chỉ dựa vào chiến xa này liền có thể nghiền ép chư địch, thậm chí không cần chủ nhân tự mình động thủ, ngũ linh chiến xa liền liền có thể san bằng thiên quân vạn mã. Đây là một cọc đại sát khí, càng làm cho đế quan trong sở hữu tu sĩ đỏ mắt ngồi xe Tề Hoành. Tuy nhiên không tính là ngũ linh chiến xa chủ nhân chính thức đệ tử, nhưng lại đến nó chỉ điểm, tu vi thâm bất khả chắc, chưa bao giờ có thua trận. Tề Hoành, vô địch giả người thừa kế, nhất định quật khởi, không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên cước bộ. Tề Hoành cũng tới, còn trẻ như vậy thiên kiêu từ xuất thế về sau, một mực vô địch đến bây giờ. Tương lai tươi sáng. Không người nào có thể đoán trước hắn có thể đi tới một bước nào. Ngũ linh chiến xa vừa đến, làm Bích Lạc Hồ kịch liệt ba động, bích quang ngút trời, dẫn phát kinh người kỳ quái. Trung quanh Linh Sơn cùng Bích Lạc trong hồ bảo thuyền bên trên. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Càng có một ít người trực tiếp trước đi nghênh đón ngũ linh chiến xa chủ nhân. Xoát một tiếng. Ánh sáng trải ra. Từ trên chiến xa rơi xuống. Hình thành một con đường dẫn. Như là thiên đạo tại oanh minh. Nhượng phủ cận tất cả mọi người nguyên thần đều run sợ một hồi. Như cùng ở tại đối mặt một vị vô địch chí tôn. Chiến xa thật đáng sợ, có người nói nhỏ. Quang đại đường trải ra tới mặt đất. Từ trong chiến xa đi ra hai cái sinh linh. Bên trong một cái thần thánh vô cấu. Bị ánh sáng màu diễm bao phủ. Như thiên đế lâm trần. Hắn có phi phàm mệnh tướng. Phá lệ xuất chúng. Ủng có mái tóc dài vàng ấm. Liền liền đồng tử cũng là như thế. Như là hai vòng mặt trời chói chang màu vàng ấm. Khiếp người cực, hắn cơ thể rất cường kiện. Có màu vàng kim nhạt. Như là bất diệt kim thân kim thân. Lại đang tỏa ra ánh sáng. Đây là kinh thiên động địa kỳ quái. Tương truyền cổ đại đại hiền. Bộ phận tiên đạo người mới có thể có như thế mệnh tướng. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là Tề Hoành. So trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Như là nhất tôn cổ đại chiến tiên truyền thế. Bế nghệ thiên hạ. Nhìn xuống quần hùng tại bên cạnh hắn còn có một người. Bị hỗn độn khí bao vây lấy. Chỉ lộ ra mơ hồ hình dáng. Một đôi mắt như là thiên nhật sáng chói. Đang mở hí. Thần quang liệt thiên. Quá mức đáng sợ. Kim Triển có người nhận ra hắn. Hắn là Kim Thái Quân coi trọng nhất hậu nhân. Chủ tu đương thời Pháp. Danh xưng trên 9 tầng trời tuyệt đại thiên kiêu. Thần dũng không thể địch. Mọi người không nghĩ tới. Kim Triển lại đi theo từ ngũ linh trên chiến xa đi xuống. Có thể thấy được cùng Tề Hoành quan hệ tâm đầu ý hợp, mời chiến xa chủ nhân Tề Hoành nói ra. Tề Huyên trước hết mời Kim Triển nói ra. Bọn họ tiến vào Bích Lạc Hồ. Lại đạp vào một tòa linh sơn. Hứa bao nhiêu tuổi cường giả ra nghênh đón. Xíp hợp Lý Hồng kính sợ vô cùng. Tại cách này đế quan trong không có nghe nói này người cực ít. Đồng thời, Kim Triển cũng không dung bất luận kẻ nào khinh thị. Hắn đến từ trên 9 tầng trời. Nghe đồn đi tại đương thời Pháp con đường này tuyến ngoài cùng. Tương lai có lẽ phải đánh vỡ chỗ có thần thoại. Mở ra càng thêm rộng lớn tu đạo đường lớn. Tề Hoành huyên ngươi đến. Nhìn ngươi kim thân ánh sáng. Càng phát ra kinh người. Không thẹn vì là địch người thừa kế. Ngày khác nhất định đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh. Nhân gian vô địch, có người mở miệng. Tề Hoành rất lợi hại thong dong, cũng không kiêu căng sắc, khiêm tốn hoàn lễ, cũng hướng chung quanh giới thiệu bên cạnh Kim Triển. Một đời thiên kiêu Kim Triển, nghe đại danh đắt lâu, quả thật là người bên trong chân long có người lấy lòng. Tề Hoành, Kim Triển hai người bị vây quanh, như là sao quanh trăng sáng. Rất nhiều năm nhẹ cường giả bao vây lấy bọn hắn cùng nhau đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, đến người cũng không ít, hậu phương nơi xa, mấy đạo quang huy lần lượt mà đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1128 chân long xuất thí chỗ xa nhất. Trước sau có hai chiếc chiến xa hoành không mà đến. Phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Vài đầu đáng sợ man thú lôi kéo tỏa kỷ. Dấm đạp thiên địa kịch chấn. Oanh minh rung động. Từ xa đến gần tiếng vang biến lớn. Sau cùng như lôi đình để cho người ta sợ hãi. Mở đất cổ gia tộc tiến công chớp nhoáng xe có người giật mình nói ra. Đó là hai chiếc tử kim chiến xa. Một trước một sau. Tất cả đều tắm lôi điện. Một đảo lại một đảo hồ quang điện hướng ra phía ngoài dâng lên. Đáng sợ cực. Thác cẩu ngự long. Mở đất cổ gia tộc chân long có người nói nhỏ. Nhìn chằm chằm chiếc thứ nhất trên chiến xa nam tử. Không bình thường kiêng kỵ. Không dám trêu chọc người này. Mở đất cổ gia tộc là đế quan ba đại trường sinh thế gia một, làm thật cát rồi thể nổi. Chảy xuôi theo bộ phận tiên huyết, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng là tộc này thập phần cường đại. nhất là Thác Cẩu Ngự Long, danh xưng cô tộc chân long, thực lực nghịch thiên, mới 20 mấy tuổi mà thôi. Nhưng một thân tu vi tại ở độ tuổi này tầng kinh hãi cổ kim. Thác Cẩu Ngự Long một thân một mình đứng tại chiếc thứ nhất tiến công chớp nhoáng trên xe. Đón gió. Đầu đầy mái tóc tím dài phi vũ. Mắt thần như lôi đình. Phát ra màu tím. Làm cho lòng người phách đều run rẩy. Đây là một cái tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi. Tại đế quan trong mang theo danh tiếng vệ gia có 4 hoàng. Mà mở đất cổ thế gia lại có 1 long. Hình thành so sánh. Tại chiếc này tiến công chớp nhoáng sau xe phương. Còn có một cỗ liễn xa. Ở phía trên có 2 nữ tử. Một người trong đó áo đỏ tươi đẹp. Mang theo điện quang. Như một đóa đỏ rực hoa hồng. 10 phần kiều diễm. Chính là Thác Cẩu Ngự Long muội muội. Tên là Mở Đất Cổ Lạc Nhạn. Người cũng như tên. Chim sa cá lặn tư thế. 10 phần mỹ lệ. Tại bên cạnh nàng. Thì là Vương Hy. Tuyết y phần phật. Đứng ở tiến công chớp nhoáng trên xe. Như phải ngồi phong phi tiên mà đi. Lục quan Vương Ninh Xuyên cũng tới. Vậy mà đáp lấy một chiếc cổ chiến thuyền. Đến từ sau lưng của hắn vì kia vô thượng cường giả. Có người kinh hô. Nhìn thấy lục quan Vương Ninh Xuyên. Hắn phong thần như ngọc. Trường rất là tuấn giật. Bây giờ thừa cổ chiến thuyền mà đến. Càng thêm thần dị. Thập quan Vương cũng tới. Vậy mà đáp lấy một đầu chạm ngã cảnh đỉnh phong dị thú nghe nói. Thập quan Vương sau lưng vị kia tồn tại. Tại đế quan trong đều xem như cực kỳ cổ lão tồn tại. Bây giờ xem ra. Cái này chạm ngã cảnh đỉnh phong dị thú vì tòa kỳ. Cũng không thể coi là cái gì. Mọi người mở miệng con ngươi có chút hâm mộ nhìn lấy thập quan Vương. Không chỉ có thân thể cường đại kinh nhân. Có được một gốc thế giới thù còn nhỏ. Càng là có một vị cường đại chí tôn che chở. Tương lai nhất định quật khởi. Lục tục ngo ngoi. Như Trích Tiên. Thạch Nhị. Lam Tiên. Đại Tu Đà. Tiểu Thiên Vương bọn người đến. Đều có thần dị tỏa kỷ hồn sư chiến xa. Đuổi xe xuất hành. Tất cả đều phong quang vô cùng. Ngược lại là Nguyệt Thiền cùng ma nữ đến thời điểm rất bình thản. Chính mình dạo bước mà đến. Hai người đứng sóng vai. Như không phải là các nàng hai người đẹp như tiên nữ. Đoán chừng hội dẫn tới không ít người châm chọc cùng dị dạng nhãn quang. Bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường không được a. Hai vị đạo chủ là thế nào? Suốt liên tục được bảo cụ đều không nỡ lấy ra sao một nữ tử mở miệng. Nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Mở miệng châm chọc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ở đây. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Con ngươi vô cùng cổ quái nhìn về phía nữ tử này. Bây giờ đế quan trong. Dương Vũ danh tiếng chính thịnh. Người nào không biết thế nhưng là. Bây giờ nữ tử này lại tại dạng này thịnh thế trong. Khiêu khích. Châm chọc Dương Vũ Hồng Nhan chi kỷ ngươi là người nhà họ Kim A Nguyệt Thiền mở miệng. Sắc mặt rất bình tĩnh. Căn đường không quan tâm nữ tử này châm chọc. Thần uy tuyệt đại thiên kiêu. Há sẽ quan tâm một số mặt ngoài phong quang. Ngươi chẳng qua là đại thế lực giữ gìn mặt mũi mới như thế a. Không thể nói được thập quan Vương Trích Tiên bọn người ngồi tại dị thú chờ thêm còn khóc không thoải mái đây. Phải thì như thế nào nữ tử mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngạo ngạo mạn. 10 phần chanh chua nói. Các ngươi bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường liền là không được. Liền cách đi ra ngoài dùng bảo cụ cùng dị thú đều không có. Trách không được lúc trước như ta kim ra quát tháo. Ăn cướp nhiều như vậy chỗ tốt. Nữ tử sắc mặt rất lợi hại ngạo nghễ trong giọng nói càng là tràn ngập mỉa mai. Vị muội muội này. Các ngươi kim ra đối giáo ta thánh tử xuất thủ. Càng là cảm thấy ta giáo thánh tử dễ bắt nạt. Chúng ta tiệt thiên đường cũng sẽ không cho kim ra sắc mặt tốt nhìn. Ma nữ mở miệng cười ha hà đối nữ tử này mở miệng, ngữ khí rất bình thản. Nguyên lai là kim ra tại báo thù. Muốn ở cách này thỉnh thế nhượng bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường ném một số mặt mũi sao bốn phía người nhìn lấy. Trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. Kim ra đây là muốn vạch mặt sao thế nhưng là. bọn họ có cái gì lực lượng đối mặt bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường hai cách đạo thống kim triển. Đây chính là các ngươi kim gia thái độ sao? Nguyệt Thiền mở miệng, nhìn về phía kim triển, con ngươi lạnh lẽo. Đối với kim triển, nàng không có chút nào hảo cảm, bởi vì kim triển cùng kim gia đều nhằm vào Dương Vũ. Thái độ gì? Kim triển nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản, cũng không có đem Nguyệt Thiền lời nói nghe vào, không có chút nào thèm quan tâm. À, kim gia thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo. Hiện tại ngay cả ta bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường đều không để trong mắt sao? Ma nữ con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm kim triển. Ta cũng không có nói như vậy. Kim triển uống một chén rượu, sau đó quay đầu, nhìn lấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Một đôi mắt như là kim sắc tiểu thái dương phát sáng, chăm chú nhìn ma nữ cùng Nguyệt Thiền nói. Nhưng là, ta cái này muội muội không có nói sai. Hai người các ngươi đi bộ mà đến, lại là kém một chút. Ngươi bổ thiên đạo cùng tiệt thiên nói, làm không được. Bốn phía người im lặng, toàn đều nhìn ba người này. Kim triển vậy mà không hề sợ hãi, cứ như vậy mở miệng đáp lễ ma nữ hai người bành. Nhưng là, kim triển vừa dứt lời, tại đại hội lối vào, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh khủng, đinh tai nhức ấp. Mà hai bóng người theo thanh âm bay vào được, pho ra đầy máu, toàn bộ thân thể đều băng liệt, vô cùng thê thảm. Phụ thân, đại bá cái kia đối Nguyệt Thiền cùng ma nữ mở miệng thiếu nữ sắc mặt nhất thời biến đổi, bay lượn hướng hai người này, đang kinh ngạc thốt lên. Cái gì phế vật đồ vật? Ta chủ nhân muốn tới tham gia thịnh hội này, có được thư mời. Bọn họ vậy mà cũng dám ngăn trở. Mà tại cái này hai bóng người cách đó không xa, một bóng người phi tốc mà đến, phát ra khủng bố hung uy. Chân long tụ hội, sở hữu thiên kiêu đều ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh này lúc, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì đây là một con chân long, toàn thân phát sáng, mỗi một dòng máu thịt đều phảng phất ẩn chứa thần tính. Chính là chân chính thập hung chủ nhân, hắn cũng tới tham gia thịnh hội là ai? Chúng ta đế quan trong cũng không có dạng này người. Không có người nào có được thập hung tỏa kỵ, có ngược lại là có. Nhưng là người kia tỏa kỵ là Mặc Kỳ Lân. Mọi người mở miệng nghị luận ầm ĩ, trong con ngươi tràn ngập chấn kinh quang huy. Chẳng lẽ lại còn có dạng này ngoan nhân? Hàng phục một con chân long trở thành tỏa kỵ hoặc là người hầu? Chủ nhân nhà ngươi là người phương nào? Vì sao muốn làm tổn thương ta kim gia trưởng bối? Kim triển nhíu mày, con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này con chân long, thân thể đồng dạng đang phát sáng, giống như là muốn giận ra. Đỏ sức chân long, ngươi chính là hai cái này phế vật hậu bối con non, thái độ lớn lối như thế, quả nhiên là nhất mạch tương truyền. Chân long quét mắt một vòng kim triển, nhìn lấy sự lạnh lẽo khuôn mặt, lạnh hừ một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1129 phi ngươi đối với ta như vậy. Kim gia nói chuyện có phải hay không quá phận? Kim triển con ngươi hết bệnh càng lạnh lẽo. Cái này chân long nhìn hắn ánh mắt liền như là hắn ngày thường đối đãi tu sĩ khác, coi là con kiến hôi cùng phế vật. Nói lại như thế nào, một đám tiên cổ tiên lưu lại đời sau mà thôi, tự khoe là trường sinh thế gia, xem thường nhất liền là các ngươi loại này. Chân long châm chọc một tiếng, sắc mặt vô cùng khinh thường. Hoát bốn phía, một số tu sĩ chấn kinh, vậy mà xem thường trường sinh thế gia. Dạng này tồn tại, chỉ sợ cửu thiên thập địa đều không có. A bất quá nhìn thấy cái này con chân long, nhưng lại con ngươi hơi hơi lấp lóe, gật gật đầu. Chân long tổ tiên, đó cũng đều là gì vượt bất hủ vương tầng thứ tuyệt thế cường giả, chính là chân chính cổ tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng là thập hung chưa từng huyền diệu qua chính mình là tiên vương đời sau. Giống như thiên giác nhĩ, chỉ nói thiên giác nhĩ tên, chưa bao giờ nói về cha mình huy hoàng. Mà cái này chân long nói như vậy, ngược lại cũng bình thường. Thật muốn so với tổ tiên, ông tổ nhà họ Kim đến là chân long tổ tiên quỳ xuống. Chớ có quá phận. Kim gia không thể nhục. Kim triển mở miệng, ngữ khí hết bệnh càng lạnh lẽo. Con ngươi rất lợi hại băng lãnh. hắn là kim gia mạnh nhất thiên kiêu, mỗi tiếng nói cử động đều trong lúc vô hình đại biểu cho kim gia. Cho nên tuyệt sẽ không biểu hiện mềm yếu, nhất định phải cường ngạnh. Mà lại kim gia rất mạnh, không sợ cửu thiên thập địa mặc cho đạo thống gì cùng thế gia. Hôm nay mới xuất thế, giống như liền nghe đến không được ngôn luận a. Một cái nho nhỏ chí tôn cảnh tòa trấn thế gia cũng dám nói ra không thể nhục ba chữ này. Nhưng mà Chân Long không có mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Triển, mà ở tại sau lưng lại là một bóng người hiện hiện. Côn Bằng giờ khắc này, toàn bộ tụ hội địa đều kinh hô lên, bởi vì buông xuống một hồi thanh âm vô cùng thần thánh, toàn thân kim quang sáng chói, thân trên vì Bằng, hạ thân vì Côn, chính là vô địch sinh linh. Côn Bằng ngươi là ai? Kim Triển nhíu mày nhìn lấy đầu này Côn Bằng, cảnh giới chỉ ở chạm ngã cảnh, hắn còn không phải rất lợi hại e ngại. Ta vừa mới có người ngăn cản ta chủ nhân tới tham gia tụ hội, Chân Long tới trước mở đường, sau đó ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới nghe được ngươi nói ra kim gia không thể nhục. Thật sự là a. Côn Bằng nhìn lấy Kim Triển, châm chọc cười một tiếng, thái độ vô cùng khinh thường. Kim Triển nhíu mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm hai đầu sinh linh, một cách là Chân Long, một cách vì Côn Bằng. Hắn thái độ hơi đỡ một ít, một đầu thập hung bọn họ không sợ, dù sao hiện tại thập hung đều là vị thành niên, còn cần trưởng thành, cũng không phải là thời đại tiên cổ vang dội cổ kim tồn tại. Nhưng là hai đầu liền không giống nhau, sẽ kinh động đế quan lão bối nhân vật, những lão quái vật kia đều sẽ xuất quan, lại bởi vì thập hung mà động tâm muốn thu đồ, cho nên Kim hiện ra ở không dám quá đắc tội. Liền như ngươi loại này, tại ta chủ nhân trong mắt con kiến hôi cũng không bằng, nhưng là kim gia thiên kiêu số một. Cứ như vậy còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, kim gia không thể nhục. Chân Long mở miệng lần nữa, châm chọc một tiếng, đồng thời ngữ khí vô cùng khiêu khích, hoàn toàn cũng là tại nhằm vào Kim Triển. Chớ có quá phận. Kim Triển nhíu mày, mở miệng, bất quá cũng không có lúc trước cường ngạnh. Quá phận ngươi mỗ mỗ nhị đại gia bị chó thảo, lão tử là Côn Bằng. Quá phận lại như thế nào? Nhìn lấy Kim Triển, Côn Bằng cười lớn một tiếng, sau đó liền miệng ra thô bỉ ngữ. Ngươi nói cái gì? Kim Triển nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Bởi vì kim gia trong bối phận tính ra, hắn mỗ mỗ nhị đại gia ngay tại lúc này ông tổ nhà họ Kim, Kim Thái Quân phu quân. Lão tử đang mắng ngươi, nghe không hiểu sao? Côn Bằng biếu môi, sau đó chải vuốt một phen vũ mao, thái độ cực kỳ cường độ thấp đáp lại Kim Triển. Ngươi mặc dù là thập hung, nhưng là dù sao vẫn là chạm ngã cảnh, lại như vậy lối ra bất kính, ta kim gia trưởng bối có thể thay các ngươi lão tổ dạy bảo, dạy bảo các ngươi. Kim Triển mở miệng, liếc nhìn Chân Long cùng Côn Bằng. Nếu chỉ là xuất thủ giáo huấn, không đánh giết, đuổi tại đế quan lão quái vật xuất thế trước là được. Người nào tại thả rắm chó, vậy mà muốn thay thập hung giáo huấn ta đợi? Nhưng mà Kim Triển câu nói này kết thúc, không đợi Côn Bằng cùng Chân Long lại mở miệng, lại là một đạo hét lớn nhớ tới, giống như thiên lôi nổ vang, khiến cho người chấn động. Một giây sau, một thanh niên dậm chân mà đến, chân đạp thần lôi, sau lưng gánh vác lôi đồ. Này là thuần túy lôi đình quy củ, hóa thành một cách vô song phù văn. Lôi đế Bích Lạc Hồ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy một màn này. Thập hung trong tối thần bí lôi đế một mạch, vậy mà cũng xuất thế lần này. Liền liền thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên, Trích Tiên bọn người im lặng, sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái này ba đạo thân ảnh. Thập hung đời sau bây giờ cũng bất quá xuất hiện mấy vị mà thôi. Con kiến nhỏ Thiên Giác nghĩ, cửu u võ vô địch, còn có lôi đế hậu nhân, Dương Vũ cùng Tiểu Long hai cái này Chân Long tử tử mà thôi. Nhưng là bây giờ vừa xuất hiện cũng là ba vị, mà lại còn giống như đều là một người người hầu cùng tòa kỵ. Đến cùng là sao kẻ hung hãn vậy mà hàng phục ba vị thập hung đời sau là một người đế quan chính giữa các đại thiên kiêu đều trong lòng phát run. Đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình quá không thể tưởng tượng. Bởi vì thập hung đời sau liền đại biểu lấy cùng thế hệ vô địch. Đồng thời có không kém bất luận kẻ nào ngạo khí. Gần như không có khả năng bị hàng phục. Kim Triển đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy lôi đế hậu nhân gánh vác lôi đồ mà đến, ngây người. Chơi ngươi mỗ mỗ. Vừa đưa ra ba cái thập hung đời sau. Mà lại. Giống như bọn họ Kim gia cũng đều được tội Dương Long. Làm không tệ. Này hai tên gia hỏa đánh gần chết là được. Nhượng Kim gia biết. Bọn họ cẩu thí không tính. Lôi đế hậu nhân đến đây. Nhàn nhạt gật đầu. Đối với Kim gia thiếu nữ kia phụ thân cùng đại bá bị đánh thành gần chết rất hài lòng. Kim Triển cùng thiếu nữ kia trong nháy mắt sầm mặt lại, vô cùng khó coi. Nhưng là, nhìn lấy chân long côn bằng, lôi đế đứng sóng vai, lại không dám lên tiếng. Đây chính là kia cái gì Kim gia tiên kỳ lân lôi đế quét mắt một vòng Kim Triển. Trong nháy mắt trở nên một mặt ghét bỏ. Phi! Dương Lôi ngươi mẹ hắn có biết nói chuyện hay không? Khinh không vũ nhục tiên cùng kỳ lân ba chữ này côn bằng trong nháy mắt chừng một cách lôi đế. Quát một tiếng. Há, ngược lại là ta nói sai. Lôi đế gật đầu. Sau đó lại nói. Đây chính là Kim gia vị thiên tài kia. Tự xưng vô địch cùng thế hệ phi nhưng mà. Chân long cùng côn bằng toàn bộ phun một bãi nước miếng. Sắc mặt vô cùng ghét bỏ. Cách đó không xa. Cùng tiểu long quen biết lôi đế hậu nhân le man sắc mặt cổ quái. Nhìn lấy cùng mình cùng là lôi đế hậu nhân người thanh niên kia. Con ngươi cổ quái. Thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên tiểu thiên vương thạch nhị bọn người toàn bộ khóe miệng co quắp rút ra. Kim Triển đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cùng một cấp bậc thiên kiêu. Đương thời pháp tu được rất bất phàm. Chiến lực vô song. Để bọn hắn cần phải ứng phó cẩn thận. Thế nhưng là cái này côn bằng cùng chân long thái độ Kim Triển trong mắt bọn hắn chiến lực để bọn hắn ghét bỏ nhổ nước miếng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1130 cấm khu xuất hành hỗn đàn. Các ngươi quá phận. Kim Triển giận quát một tiếng. Con ngươi băng lãnh. Ba con thập hung đời sau đối với hắn thái độ làm cho người rất nổi giận. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta. Lôi đế lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Kim Triển, con ngươi vô cùng băng lãnh. Một cái hư đạo cảnh thiên tài cũng dám như thế nói với chúng ta lời nói cẩn thận. Ngươi Kim gia này hai cái lão già kia hạ tràng cũng là ngươi hạ tràng. Côn bằng mở miệng, thái độ vô cùng bá đạo, bế nghệ tiến hành, giống như nhất tôn trên 9 tầng trời thần linh đang quan sát con kiến hôi. Kim gia không được, quá mức bá đạo. Một cái hư đạo cảnh tiểu tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta như vậy càn rỡ. Chân long cũng hừ lạnh. Con ngươi như điện. Khóa chặt Kim Triển. Nơi này là đế quan. Ta ông tổ nhà họ Kim liền ở chỗ này. Các ngươi coi như vì thập hung đời sau. Cũng chớ có quá phận. Không phải vậy hạ chàng sẽ rất thảm. Kim Triển sắc mặt vô cùng âm trầm. Bị ba con thập hung đời sau lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thường cùng nhằm vào. Lửa giận trong lòng ngập trời. Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi Kim gia có cái gì uy thế có thể nhằm vào chúng ta. Chân long hé miệng phun ra một thanh long tức, lạnh lùng nhìn lấy Kim Triển. Có thể cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, để cho các ngươi biết thập hung cũng không phải là có thể như vậy không coi ai ra gì. Kim Triển mở miệng, thái độ trở nên bá đạo, con ngươi vô cùng băng lãnh. Được a, vậy trước tiên chạm ngươi cái này Kim gia đệ nhất thiên tài. Đang nhìn ngươi Kim gia dám làm gì ta. Côn bằng lạnh lùng mở miệng. Sau đó côn bằng cánh chấn động, nổi lên vòi rồng, vọt thẳng hướng Kim Triển. Vậy ta liền đến xem các ngươi côn bằng đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Kim Triển gầm thét, toàn thân phát sáng, thân thể chỗ sâu từng cây xương tại sáng chói phát sáng, giống như lạc ấm vô số tiểu thái dương ở trong đó. Hừ, nhưng mà côn bằng động tác rất đơn giản. Trực tiếp thân hình vặn vẹo. Côn đuôi rút ra đánh mà ra. Giống như vạch ra một cái âm dương thái cực đồ. Vô cùng âm dương khí bao phủ mà ra. Đánh phía kim triển. Hát kim triển gầm thép. Đấm ra một quyền. Thân thể phát sáng. Thôi động đương thời pháp chiến lực. Muốn ngạnh hám âm dương khí. Đông nhưng mà. Kim triển hoàn toàn không địch lại. Côn bằng âm dương khí trùng đánh mà xuống. Giống như một thế giới nhỏ tại trấn áp mà xuống. Đem kim triển quyền đầu cho sinh sinh đánh lại. Vô số âm dương khí đều là trùng kích tại kim triển thân thể bên trên. Khục kim triển khục một tiếng, có tơ máu từ khóe miệng trong chảy xuống, vô cùng thê thảm. Một phế vật mà thôi. Cũng dám khiêu chiến thập hung côn bằng nhìn chằm chằm kim triển. Không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Vậy mà lần nữa vỗ cánh. Từng cây lông thần màu vàng ống giống như thoát thể mà ra. Hóa thành từng chuôi thần đao. Nhưng là, này vẻn vẹn phù văn màu vàng ngưng tụ chính là côn bằng pháp thần lực, côn bằng nhất tộc vô thượng thần thông. Hưu hưu hưu hưu. Lông thần màu vàng ống giống như thần đao. Có thể chém chết hết thầy. Từ trên trời giáng xuống. Cũng như hạt mưa. Vô cùng khủng bố. Ta không bị thua kim triển gầm thép. Hắn tuy nhiên hư đạo cảnh. Nhưng lại không cho là mình hội yếu tại trảm ngã cảnh. Hắn toàn thân phát sáng. Mỗi một khối xương đều phảng phất tại bạo phát thần uy. Kim gia thiên công đang bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhưng là côn bằng thần uy thập hung mà lại càng là thân ở trảm ngã cảnh. Làm sao lại yếu tại kim triển. Thần vũ hoành kích. Kim triển thân thể phát run. Tuy nhiên kim sắc thần quang hóa thành màn sáng đem thần vũ đều ngăn cản lại tới. Nhưng là chênh lệch quá nhiều. Kim triển chiến lực chỉ là hư đạo cảnh mà thôi. Có lẽ có thể hoành kích một số như là trảm ngã cảnh. Nhưng thập hung cũng là thập hung, có thể tại thời đại tiên cổ đúc cứ như vậy hung danh, tất nhiên nghịch thiên cường đại. Rất nhanh kim triển trong thân thể phù văn cùng huyết nhục thần khi bị đánh nát. Thần vũ như đao. Phá vỡ màn ánh sáng màu vàng. Từng chuôi hoành kích mà ra. Xẹt qua hư không. Trực tiếp chui vào kim triển trong thân thể. Mang theo sen lẫn một số kim sắc máu tươi bão tố bay. Dừng tay nơi xa. Một bóng người xuất hiện. Phát ra cực hạn khí tức. Chấn áp đến hư không đều tại kẹt kẹt rung động. Nàng thân thể phát sáng trong chớp mắt liền đem sở hữu thần vũ ngăn cản. Kim triển thân thể bảo trụ. Tuy nhiên bị vạch phá. Đâm ra vô số cái huyết động. Nhưng là cũng may còn tính hoàn chỉnh. Cũng không có chết đi như thế. Kim gia lão thái bà lôi đế con ngươi lấp lóe. Nhìn chằm chằm nơi xa bóng người. Đây là một cái bà lão. Chính là ông tổ nhà họ Kim. Kim Thái Quân. Các ngươi quá phận. Kim Thái Quân phất tay. Kim triển thân thể hướng tha phương hướng lướt ngang mà đi. Sau đó. Lần lượt từng bóng người hiển hiện. Đều là kim gia độn nhất cảnh đại năng. Quá phận cái gì? Các ngươi kim gia này hai cái lão già kia dám ngăn trở chủ nhân nhà ta tiến vào cái này tổ hội. Xuất thủ giáo huấn ngươi nhóm kim gia có gì không thể lôi đế mở miệng. Ngữ khí trở nên lạnh lẽo mà bá đạo. Hảo ngôn thương lượng là được. Vì sao còn muốn đồng thủ? Làm tổn thương ta kim gia ba người. Càng là trọng thương kim triển. Này sợ các ngươi lại siêu nhiên. Cũng không được. Kim Thái Quân ngữ khí lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm lôi đế. Đáy mắt lướt qua một vòng sát cơ. Hạ. Hạ. Khẩu khí thật là lớn. Chủ nhân nhà ta muốn xuất thủ giáo huấn ngươi kim gia. Ngươi kim gia còn muốn phản kích hay sao giờ phút này. Tại cách đó không xa. Một cỗ trùng thiên kiếm ý bạo phát. Có thể quét ngang hết thầy. Một gốc tiểu thảo từ trong hư không lướt ngang mà đến. Vô cùng kỳ dị. Vẹn vẹn một cây cỏ. Lại như là cắm rễ trong hư không đang di động. Cửu diệp kiếm thảo Kim Thái Quân sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Nhìn qua lướt ngang mà đến tiểu. Bụi cỏ này mọc lên cửu diệp. Giống như từng chuôi thần dị kiếm. Ẩm chứa trùng thiên liên hệ. Uyển nếu có thể trảm thương thiên. Lại là một đầu thập hung phía dưới. Thập quan vương. Trích Tiên, Thạch Hảo bọn người toàn bộ ngạc nhiên, không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Cửu Diệp Kiếm Thảo, Lôi Đế, Côn Bằng, Chân Long, nghĩ không ra đế quan trong còn ẩn giấu đi dạng này tồn tại. Thật đúng là làm cho người kinh ngạc. A Kim Thái Quân con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm bốn vị thập hung, tâm cảnh lần nữa bình phục, lại trở nên băng lạnh lên. Nàng thân ở chí tôn cảnh đỉnh phong, càng là có kim gia vô thượng pháp, không kém bất luận cái gì chí tôn cảnh tồn tại. Chân tiên không ra, nàng không bị thua, cho nên không hề sợ hãi bốn đầu thập hung cùng nó người sau lưng. Đế quan trong đỉnh thiên cũng bất quá chí tôn cảnh, đối nàng kim gia như vậy khinh thường, nhất định phải trả giá đắt. Xem ra ngươi kim gia thật đúng là ngoan cố không thay đổi. Hiện tại cũng cảm thấy mình rất lợi hại vô song. Không cần e ngại ta đợi a. Lôi Đế cười lạnh, sau đó đánh cái búng tay, một đạo nổ vang xuất hiện. Trường sinh người đời sau kim gia thật là được. Lại là một đạo thân hình từ đằng xa dậm chân mà đến, nơi nào là đi vào Bích Lạc cần phải trải qua đường phương hướng. Thiên Giác Nhĩ phía dưới, mọi người thấy một cái Thạch Hảo trên bờ vai Thiên Giác Nhĩ. Sau đó vừa nhìn về phía trên bầu trời, lúc này có một đầu như đúc dạng kim sắc con kiến. Chuyện gì xảy ra? Năm đầu thập hung đời sau là bộc dạng này tồn tại, thật khả năng có sao? Mọi người con ngươi rung động, không thể tin được, thân thể đều đang phát run. Đây chính là năm đầu thập hung, toàn bộ cửu thiên thập địa bây giờ biết được cộng lại cũng bất quá nhiều như vậy. Nghe nói có một bộ địa đồ rất trọng yếu, gây nên đế quan coi trọng, mời cấm khu người đến tham quan. Những này thập hung cùng nó đọc sau chủ nhân, không phải là cấm khu người a, cũng chỉ có cấm khu xuất hành mới có thể thập hung vì tòa kỳ a. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy năm đầu thập hung, thể xác tinh thần kịch chấn, nghĩ đến một cách khủng bố khả năng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1131 rung động cấm khu xuất hành. Thập hung là bộc thật có điên cuồng như vậy? Mọi người thấy Thiên Giác Nhĩ, Cửu Diệp Kiếm Thảo các loại, con ngươi lấp lóe không thôi. Cửu Diệp Kiếm Thảo, vị cuối cùng có lẽ là trước kia liền vẫn lạc, vì sao bây giờ lại có một vị xuất thế thập quan vương mở miệng? Nhìn lấy Cửu Diệp Kiếm Thảo, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Côn Bằng lúc trước cũng chết sạch, nhưng là nghe nói hạ giới 3000 đạo châu xuất thế qua một đầu bất diệt sinh linh. Tư tư thực thực Côn Bằng, bây giờ vì sao ở chỗ này cũng xuất hiện một đầu Trích Tiên mở miệng? Lúc trước từ tiên cổ thế giới đi ra, nhìn thấy che chở Dương Vũ bọn người bất diệt sinh linh, khí tức cùng Côn Bằng rất lợi hại tương tự. Lôi Đế, thần bí nhất, tư tư thực thực vì nhân tộc. Lôi Đế hậu nhân Le Man bây giờ liền đang tụ hội trong. Vậy mà còn có một vị dạng này thanh niên Le Man, bên cạnh có một nữ tử, chính là Tiên Viện Thiên Kiêu. Nhìn một chút Le Man, có nhìn hướng lên bầu trời trong Lôi Đế thanh niên, rất khiếp sợ. Thật là sinh mệnh cấm khu sao? Mọi người con ngươi lấp lóe, đều là đang suy đoán, trong lòng vô cùng chờ mong cùng ngưng trọng. Bởi vì sinh mệnh cấm khu ở trên 9 tầng trời, so 9 ngày còn muốn siêu nhiên, trong đó hung hiểm, cho dù là chí tôn cảnh tiến vào cũng sẽ táng ở trong đó. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Kim Thái Quân con ngươi cũng ngưng tụ lại đến. Năm đầu thập hung là bộc, giống như thật không như trong tưởng tượng đơn giản. Chúng ta là người nào không trọng yếu, bất quá các ngươi kim gia thái độ như thế, quả thực làm chủ nhân nhà ta có chút nghiền ngẫm. Vừa mới xuất hiện Thiên Giác Nhĩ mở miệng, nhìn lấy Kim Thái Quân, châm chọc một tiếng, trong đó tích xúc ý, không cần nói cũng biết. Các ngươi thật sự là cấm khâu người? Kim Thái Quân nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía năm đầu thập hung đời sau. Phải hay không phải có liên quan gì tới ngươi? Côn Bằng lạnh hừ một tiếng, biểu hiện bá đạo nhất, cũng xem thường nhất kim gia. Ngươi kim gia bá đạo như vậy, liền chủ nhân nhà ta đều dám ngăn trở. Xuất thủ giáo huấn ngươi nhà hai cái này muốn chết lão già kia, hy vọng ngươi Kim gia chớ nên trách tội a. Chân Long âm dương quái khí đối Kim Thái Quân mở miệng, ngữ khí rất lợi hại nghiền ngẫm. Kim Thái Quân nhíu mày, nhưng là không có mở miệng phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm năm đầu thập hung đời sau. Con ngươi đang lóe lên. Nó sau lưng độn nhất cảnh đại năng đều là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng vô cùng e dè, rất sợ trêu chọc đến cấm khu người. Những này thập hung đời sau đến tột cùng từ đâu mà đến? Vậy mà kinh khủng như vậy, mọi người con ngươi lấp lóe, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Bá đạo như vậy, đối Kim gia như vậy châm chọc cùng trêu chọc, trong 9 ngày không có mấy cái đạo thống dám như thế a. Mọi người con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn lấy năm đầu thập hung đời sau, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Các vị, liền coi như các ngươi lai lịch phi phàm, thân phận bất phàm, cũng không cần như thế làm nhục ta Kim gia đi. Chúng ta dù sao cũng là chân tiên lưu lại gia tộc. Kim Thái Quân mở miệng, ngữ khí rất lợi hại mềm, căn bản không hề lúc trước lãnh đạm cùng sát cơ giấu giếm. Nàng cũng sợ đắc tội cấm khu. À, liền các ngươi Kim gia rất lợi hại không được à? Chúng ta tổ tiên chính là thập hung, chính thức tiên trong vương. Chân tiên tính là cái gì chứ? Đột nhiên một đạo khủng bố thú hống truyền đến, một đầu toàn thân đen nhánh, tướng mạo giống như hổ giống như sư sinh linh buông xuống, đồng dạng là một con hung thú. Tê mọi người hít khí lạnh, bởi vì đầu hung thú này dậm chân mà đến, mỗi một chỗ đều giẫm toái hư không, hắc sắc lực lượng tại quanh thân lưu truyền, băng diệt hết thảy, khiến cho chung quanh tất cả đều là phá toái hư không. Thật là khủng khiếp lực hủy diệt, mọi người kinh hô, con ngươi chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy đầu này sinh linh. Khí tức không hề yếu chân long, côn bằng các loại. Thậm chí, nhìn qua, thắng được côn bằng các loại thập hung đời sau một bậc thập quan vương mở miệng. Hắn có được thế giới thù còn nhỏ, đối một số khí tức rất lợi hại mẫn cảm. Bây giờ bị đầu này đen nhánh sinh linh cho kinh hãi đến. Nguyên lị, danh xưng hủy diệt vương thú, cùng dị vực hư không vương thú rất giống, nhưng là chúng nó bộ tộc này trưởng khống lực lượng chỉ có hủy diệt, vô luận cái gì đều có thể hủy diệt lực lượng. Có người mở miệng, ngữ khí rung động, không thể tin được loại này lại còn sống. Là cái tên mập mạp kia về ra bốn vị tiên tử gặp qua người này có chút kinh ngạc. Mà mở miệng không là người khác, chính là bàn tử Tào Vũ Sinh. Rất mạnh sao? Thập quan vương các loại tuyệt đại thiên kiêu toàn bộ quên quá khứ, đối đầu này nguyên ly mười phần để bụng. Trình độ nhất định mạnh hơn thập hung, bởi vì bọn họ chỉ chuyên chú vào hủy diệt một đạo, cùng chiến đấu không khác cùng hủy diệt đang chém giết. Tào Vũ Sinh mở miệng, sư phụ hắn không ngủ thời điểm nói qua một số nguyên ly sự tình. Loại này hủy diệt vương thú, rất mạnh cực đoan khủng bố. Nhưng là, kỳ thực bản tử Tào Vũ Sinh nói không sai. Tại một thời đại nào đó, nguyên ly chính là thập hung một. Chỉ bất quá bởi vì táng diệt thời đại quá sớm, bị lãng quên, mới có mấy thập hung tiếp nhận lên. Trong truyền thuyết hủy diệt vương thú Kim Thái Quân kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy đầu này sinh linh, nàng bằng bộ dáng nhận không ra. Nhưng là, nhìn lấy nghe được hủy diệt vương thú bốn chữ, chỗ nào còn lại không biết. Nàng Kim gia vị cuối cùng chân tiên tầng lưu lại một chút tiên cổ bí văn. Loại này trong truyền thuyết cổ thú, có một chút điểm ghi tạc. Hung danh chấn động vạn cổ. Chân tiên không thể địch, thật sự là cấm khu người sao? Kim Thái Quân sắc mặt trong nháy mắt trắng. Nếu chỉ là có thập hung buông xuống, làm nô là bộc, nàng Kim gia còn không phải hắn là e ngại. Dù sao cũng là vị thành niên thập hung, mà một đầu trong truyền thuyết cổ thú xuất hiện, địa phương nào khả năng tồn tại? Phải biết, tại thời đại tiên cổ liền đã không có hủy diệt vương thú, được chôn cất diệt tại sớm hơn cổ sử trong. Nhưng là bây giờ xuất hiện một đầu, cái kia có thể là sinh mệnh cấm khu. Bởi vì một số sinh mệnh cấm khu so tiên cổ kỷ nguyên còn cổ lão hơn, trong đó vô cùng thần bí. Toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên đều không có bị bóc qua khăn che mặt bí ẩn. Mà hủy diệt vương thú chỉ sợ chỉ có dạng này sinh mệnh cấm khu khả năng tồn tại. Hừ, nho nhỏ nhân đạo điên phong che chở gia tộc cũng dám. Như vậy quát tháo còn tự xưng trường sinh thật là có thể à. Nguyên Ly mở miệng lần nữa, thanh âm đều phảng phất làm tốt lực hủy diệt, khiến cho hư không băng liệt. Kim Thái Quân sắc mặt ngưng tụ, lần này chính thức không nói lời nào, vô cùng trầm mặc. Vì sao không nói lời nào, trong lòng không phục sao? Côn Bằng lạnh hừ một tiếng, thái độ vô cùng bá đạo. Các vị, ta Kim gia dễ nói cũng là cửu thiên thập địa số một số hai gia tộc. Còn mời liền một số thể diện. Kim Thái Quân chắp tay, nhìn về phía mấy cái con hung thú, trong con ngươi mang theo một tia e ngại, ngữ khí tại yếu thế. Thể diện số một số hai gia tộc buồn cười, nhưng mà trong hư không bay ra một thanh cốt đao, tam đại oanh oanh bạch quang, một cỗ làm người tê cả da đầu khí tức lan tràn ra. Dịch cốt đao phía dưới, một tên thanh niên có đứng lên, chính là 3000 đạo châu đế tộc trong cái kia tên là Tuyệt Thiên thanh niên. Hắn hư hư thực thực vì dịch cốt đao chuyển thế. Tê bốn phía tất cả mọi người hít khí lạnh, tê cả da đầu. Bảy vị thập hung đời sau, truyền thuyết cổ thú, thái cổ hung binh, cộng lại đều đã bảy vị kim gia. Rất lợi hại, hung áp điên cuồng a. Lần này liên tiếp có chửa hình xông ra, Kỳ Lân phía dưới kinh hô, nhận ra con thứ 8 hung thú. Giống một đầu trắng như tuyết sư tử sông mở, chỉ là nộ hống, nhưng lại quấy thiên địa. Thương Thiên Sư lại là một mảnh hít khí lạnh âm thanh, con thứ 9 hung thú càng thêm chấn hám nhân tâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư. Thiên 114 chương 1132 kinh ngạc đến ngây người cấm khu sinh linh thập hung. Vậy mà đến mấy vị, còn có mấy cái cũng là trong truyền thuyết tồn tại, chiến lực vô song. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Cái này cảnh tượng thực sự quá chấn động lòng người. Chân Long, Côn Bằng, Kỳ Lân xuất hành, vậy mà có đôi có cặp. Dạng này cảnh tượng chỉ ở một kỷ nguyên lúc huy hoàng nhất sau xuất hiện qua. Chẳng lẽ lại cấm khu trong cùng tiên cổ kỷ nguyên huy hoàng thời đại giống nhau, cường đại như vậy? Mọi người con ngươi lấp lóe, trong lòng đã có kết luận. Cái này thập hung chủ nhân tất nhiên là cấm khu sinh linh, đồng thời tuyệt đối địa vị không thấp. Cái này từng đầu hung thú đều quá cường đại, vẻn vẹn chỉ nói ra tên liền có thể trấn nhiếp một phương. Không biết các vị đến từ cái nào cấm khu? Kim Thái Quân sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, hoàn toàn phục mềm. Nàng trước còn cho rằng những người này chỉ là đế quan trong cái nào ẩm thế lão quái vật. Nhưng là bây giờ đến xem, tất nhiên là đến từ một cái sinh mệnh cấm khu. Cho nên Kim gia không thể không phục mềm, nhất định phải cúi đầu. Đối mặt dạng này tầng thứ, cần ăn nói khép nép. Ngươi còn chưa xứng biết. Côn Bằng lạnh hừ một tiếng, thái độ vẫn như cũ như vậy lạnh lẽo, đối Kim gia rất là nhằm vào. Vừa mới là ta người nhà họ Kim quá phận, nhiều có đắc tội, mong rằng cấm khu các vị chớ muốn tức giận. Kim Thái Quân sắc mặt phát khổ, nhưng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Người nào để bọn hắn Kim gia hôm nay đắc tội không nên đắc tội tồn tại. À, dạng này liền bỏ qua. Người Kim gia làm chúng ta là ai? Khi chủ nhân nhà ta dễ làm nhục hay sao? Chân Long lạnh hừ một tiếng. Trước chính là hắn xuất thủ đem Kim gia hai cái lão bối nhân vật đánh gần chết. Không biết cấm khu các vị muốn xử trí như thế nào. Kim Thái Quân mở miệng thái độ rất thấp kém, có một ít khẩn cầu ý vì ở trong đó. Hai người này không phân tốt xấu. Nhà ta có người có được tổ hội thư mời. Bọn họ còn dám cường ngạnh ngăn cản. Ngươi nói nên như thế nào? Côn Bằng lạnh lùng mở miệng. Thái độ vẫn như cũ như vậy bá đạo. Cái này Kim Thái Quân trong nháy mắt nhíu mày. Chuyện này không chỉ có là bọn họ Kim gia đắc tội cấm khu sinh linh, hơn nữa còn là lỗi tại hắn nhóm. Kim Lân đem hai người kia chạm đốt thành cho bụi, cho cấm khu khách quý xin lỗi. Kim Thái Quân sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là vẫn như cũ mở miệng. nhượng một cách độn nhất cảnh đại có thể động thủ chảm giết cái kia châm chọc Nguyệt Thiền cùng ma nữ thiếu nữ phụ thân cùng đại bá. Tốt một lão giả đi ra, chính là Kim gia trưởng lão. Sắc mặt hắn có chút sợ hãi. Giờ phút này động thủ vô cùng cấp tốc, chém giết, đốt cháy hai cái đồng tộc người như là cắt dưa chặt đồ ăn, vô cùng lưu loát. Phía dưới mọi người thấy trong lòng tại cảm khái, đây chính là cấm khu uy thế, trường sinh thế giới liền nó mi đầu cũng không dám tiếp xúc, rất sợ trêu chọc một chút xíu bị diệt tộc. Cửu thiên thập địa trong có lẽ không có dạng này sinh linh, nhưng là cấm khu người chỉ cần điểm chỉ liền có thể. Hừ, người Kim gia cũng là thật lớn mật, nhà ta có người có thư mời, bọn họ đều dám ngăn trở. Lôi đế lạnh lùng nhìn lấy, châm chọc một tiếng, đối với kết quả này rất khinh thường. Mọi người thấy con ngươi rất lợi hại cổ quái, Kim gia có thể chưa từng có giống như ngày hôm nay mất mặt qua. Không chỉ có gãy mặt mũi, còn để đó nhiều như vậy đế quan thiên kiêu mặt chém giết người nhà họ Kim. Có thể nói bồi phu nhân lại gãy binh. Không biết bây giờ phải chăng có thể Kim Thái Quân mở miệng. Trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Hừ, hôm nay trước hết dạng này, cũng may chủ nhân nhà ta không hề động chân hỏa. Không phải vậy liền các ngươi loại kia tự xưng là trường sinh thế gia, điểm chỉ liền bị tiêu diệt. Lôi đế mở miệng, lạnh lùng lên tiếng. Sau đó liền đánh ra một tia chớp, lướt về phía tại chỗ rất xa. Ở nơi đó là tụ hội lối vào. Đây là đang thông chi những này đại hung sau lưng người chủ nhân kia cấm khu trong vô thượng sinh linh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phát sinh cái gì bỗng nhiên? Mọi người cảm giác được một trận rối loạn. Đến từ lôi đế phát ra tin tức cái hướng kia, có người tiếp cận, rất nhiều người đang đàm luận, hò hét cái gì. Nơi này là Bích Lạc trong hồ một hòn đảo, cho mời thiếp người tài năng tiến đến, mà trên bờ còn có thật nhiều người trẻ tuổi không có tư cách lên đảo, tại ngóng nhìn. Lúc này đúng là bọn họ dẫn phát bạo động. Thật sự là cấm khu sinh linh đến có nhân đại gọi, tiến vào trong đại điện đưa tin, dẫn phát nơi này tuổi trẻ anh kiệt cũng đều đại chấn, từng cái đứng dậy. Cấm khu lại có thể có người đến, cái này quá chấn động lòng người. Hơn nữa là nắm lấy đặc thù thiếp mời đến, vì vậy mới có thể đi vào đế quan, cũng một đường ở đây. Chỉ có một cấm khu có sinh linh tới sao? Vâng, cho dù dạng này cũng làm cho người rung động. Rất nhiều người đều đi ra đại điện, hướng nơi xa nhìn lại, tính toán là nghênh đón, hay là bức thiết muốn nhìn một chút cấm khu khách đến thăm đến cùng bộ dáng gì. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người muốn biết đến cùng là loại nào tộc có thể hoa địa mà cư, tự thành một giới. Bích Lạc trên mặt hồ, có sinh linh đi tới, từ xa đến gần, đạp trên sóng nước, xuyên qua trắng nõn sương mù, tới gần hòn đảo, nói không nên lời vắng vẻ, dẫn phát mọi người khẩn trương chú ý. Rốt cục nhìn thấy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có thể mở miệng nói chuyện, nhìn chằm chằm nơi đó. Mọi người không nói gì, rất khó biểu đạt lúc này tâm tình, bởi vì cái này cùng trong tưởng tượng cấm khu khách đến thăm hoàn toàn không giống. Tại mọi người trong nhận thức biết, cấm khu sinh linh hoặc là anh tuấn uy vũ siêu phàm, hoặc là dữ tợn dọa người, hội rất không bình thường. Thế nhưng là trước mắt cái này sinh linh có chút để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Nó không phải là một cái anh tuấn thần nhân, cũng không biết là một cái mỹ lệ tiên tử, mà chính là một cái gà trống, mà lại là một cái lão công gà. Nó rất cao lớn, có thể vài trượng cao, chỉ là toàn thân vũ mao rơi xuống không sai biệt lắm, rất nhiều nơi đều nhanh chọc. Chỉ có này màu gà còn rất đỏ tươi, như là một đám lửa. Trên cánh chùi lùi đều có thể nhìn thấy thịt. Trên thân cũng là mấp mô. Có địa phương có vú mao, có địa phương không, lộ ra một thân lão da gà. Cho nên chúng người không lời, cái này quá có tính đột phá. Đây chính là cấm khu trong đi ra sinh linh, có thể uy hiếp cửu thiên thập địa cái này gà trống mắt già vẩn đục. Bước đi chậm rãi. Chính là bởi vì như thế. Mới dẫn phát bạo động thời gian dài như vậy đều không có trèo lên bên trên hòn đảo đây. Tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Thác cẩu ngự long nói ra thiếp mời là hắn để cho người ta đưa ra ngoài, vì vậy rất lợi hại khách khí. Nhưng mà, cái này lão công gà cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tuổi già sức yếu, vẫn như cú chậm như vậy nuốt. Kiêu ngạo lớn nha. Tiền bối thác cẩu ngự long la lớn. Đồng thời, ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành mấy người cũng mở miệng, vì thác cẩu ngự long hóa giải xấu hổ. Dù là cấm khu lại không phàm, cao cao tại thượng, cũng không thể như vậy giá đỡ đại mới đúng. Đều tiến vào đế quan, vì cổ thú ra đồ mà đến, có việc cầu người. Còn dạng này có chút không thể nào nói nổi. Khục đúng lúc này, một tiếng ho khan vang lên. Không phải gà trống phát ra, mà chính là nguồn gốc từ trên lưng nó. Ở nơi đó, từ thư thức vũ mau trong chui ra một cái lão giả còn buồn ngủ, nói tới đất A. Hắn dùng tiên cầu ngữ, là một kỷ nguyên lời nói. Cùng một thế này hoàn toàn khác biệt bất quá. Hắn rất nhanh lại cải biến lời nói. Dùng đương thời ngữ nói chuyện. Nhìn về phía chúng bao nhiêu tuổi người. Khẽ cười nói. Các vị tiểu huyên đệ, chớ trách ta đầu này tỏa kỷ. Năm đó nhất chiến lưu lại mầm bệnh. Bao qua thính giác ở bên trong ngũ giác đều gần như biến mất. Không có nghe thấy các ngươi ăn cần thăm hỏi. Không phải nó giá đỡ lớn. Hắn tiến hành giải thích. Đồng thời, hắn từ nơi này đầu đặc thù tỏa kỷ đứng lên, lộ ra chân thân. Mọi người yên lặng. Trước kia nhận lầm gì vực lai khách. Đem hắn tỏa kỷ xem như chính chủ. Thế nhưng là vị này cũng rất quái lạ. Bất quá. Trước một chút buông xuống cửa đầu đại hung. Trong lòng bọn họ tiềm thức cho rằng cấm khu sinh linh cũng trở về sự tình dị thú. Bất quá. Bây giờ lại là một cái lão giả. Thân thể cao không tới tam xích. Thật rất thấp. Như cùng một đứa bé con. Không bình thường nhỏ gầy. Cũng rất lợi hại già nua. Toàn bộ mái tóc khô vàng. Giống như là cỏ khô. Hắn mặt mũi nhăn nheo. Xem xét liền tuổi tác đại dọa người. Chỉ có một đôi mắt coi như bất phàm. Hiện lên kim sắc. Không có tròng trắng mắt. Cũng không nhìn thấy đồng tử. Như là hai ngọn kim đăng. Như thế thấp cấm khu khách đến thăm. Không đủ cao ba thước. Phát đầu tóc vàng. Nhãn cầu màu vàng ấm. Đến cùng là chủng tộc gì mà lại. Hắn thế mà cưới như thế một đầu quái gì tỏa kỷ. Xoát một tiếng, người tới từ lão công gà trên lưng nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tê mà một giây sau, hắn trực tiếp hít khí lạnh. Nhìn thấy trên bầu trời một bộ cảnh tượng. Kinh ngạc đến ngây người vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1133 không phải lôi đế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bốn phía người nhìn lấy. Con ngươi ngưng tụ. Có chút cổ quái. Bởi vì cấm khu sinh linh nhìn về phía phương hướng chính là mấy vị đại hung chỗ phương hướng. Nhưng là. Nhìn hiện tại bộ dáng cái này cấm khu sinh linh, giống như không biết những này đại hung cái này. Cái này, đều là thật cấm khu sinh linh nhìn lấy từng đầu cái thế đại hung. Con người đang lói lên. Thân hình đang run rẩy. Giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Ngài không biết sao thác cẩu ngự long nhìn lấy cấm khu sinh linh, sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng hỏi. Ta tự nhiên nhận biết thập hung ta làm sao có thể không biết. Cấm khu sinh linh mở miệng, lắc đầu, hắn làm sao có thể không biết. Không phải. Những này thập hung. Không phải ngài người hầu không Tề Hoành mở miệng. Nhìn lấy cấm khu sinh linh. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vừa mới. Những này thập hung đều tự xưng là người hầu. Chẳng lẽ lại không phải cấm khu tồn tại người hầu cấm khu sinh linh biến sắc. Sau đó lắc đầu. Mười phần chân thành nói. Không có khả năng. Thập hung là bộc. Cho dù là cấm khu người đều rất khó làm đến huống chi. Vẫn là số lượng nhiều như vậy cấm khu sinh linh lắc đầu. vô cùng nghiêm túc cùng khẳng định nói. Trực tiếp khẳng định không thể là vì cấm khu sinh linh. Những này thập hung đến từ Hà Phương Kim Thái Quân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong lòng có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Nàng cảm giác mình bị hố. Cấm khu sinh linh không có phản ứng đến hắn. Mà chính là trực tiếp phóng lên tận trời. Đi vào mấy vị đại hung trước người. Con ngươi tinh mang sáng chói nói. Ngươi hẳn là huyết mạch thuần chính chân long. Chính thức thập hung đời sau. Cấm khu sinh linh dẫn đầu nhìn thấy chân long. Rất lợi hại rung động. Cho dù là cấm khu trong. Cũng không tồn tại dạng này vô thượng sinh linh. Chân long gật đầu. Thái độ tốt hơn nhiều. Cũng không có đối đãi Kim Thái Quân cùng Kim gia lúc loại kia bá đạo cùng châm chọc. Chân long a, dạng này sinh linh không nghĩ tới vẫn tồn tại. Cấm khu sinh linh mở miệng. Giống như là đang đuổi ức cái gì, nghĩ đến một ít gì. Chân long, một thế này không ngừng ta coi là, phía dưới còn có một vị, đế quan trong cũng còn có một vị không. Chân long mở miệng, bình tĩnh nói đến. Ô cấm khu sinh linh cúi đầu quả nhiên, phát hiện chiếm cứ tiểu long. Nhìn thấy thân mang thiên yêu đế khải, sau lưng bát rực chấn động hỗn độn thiên long con ngươi càng thêm rung động. So trước người hắn cái này con chân long cường đại quá nhiều. Đơn giản tựa như là siêu việt thập hung. Càng thêm phi phàm tầng thứ sinh linh. 9 ngày. Trở nên như thế phi phàm sao cấm khu sinh linh con ngươi lấp lóe. Nhìn lấy tiểu long. Trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Xác thực bất phàm. Chân long mở miệng từ tốn nói. Cấm khu sinh linh mở miệng. Nhìn về phía côn bằng. Con ngươi rất lợi hại sáng chói. Mở miệng nói. Côn bằng nhất tục. Một thế này vẫn tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới. Lại có thể có đôi có cặp. Có xuất hiện một đầu. Côn bằng cũng không có mở miệng. Chỉ là gật gật đầu thái độ có chút lãnh đạm. Lôi đế. Vì kia hậu nhân không nghĩ tới tự nhiên còn có thể tồn tại. Mà cấm khu sinh linh nhìn thấy lôi đế lúc là kinh hãi nhất. Giống như bộ tộc này là khó nhất vẫn tồn tại hậu nhân. Không ngừng ta một vị. Lôi đế thanh niên mở miệng chỉ nơi xa Le Man mở miệng nói. Cấm khu sinh linh con ngươi chớp lên. Sau đó nhìn về phía Le Man. Lại lắc đầu. Nàng không phải lôi đế huyết mạch hậu nhân. Sau đó trong lòng run lên. Nhìn về phía lôi đế thanh niên. Con ngươi lấp lóe. Cười một tiếng nói. Ngươi cũng không phải huyết mạch hậu nhân. Ta nói sao? Lôi đế làm sao có thể tồn tại hậu nhân? U Vinh Quy Quy Mơ. Phía dưới tất cả mọi người trong lòng run lên. Con ngươi rất lợi hại rung động không dám tin. Xác thực không phải lôi đế huyết mạch hậu nhân. Nhưng là trời sinh có được lôi đế phù văn. Cũng coi là lôi đế hậu nhân. Rất bất phàm. Trời sinh thân cận lôi đạo. Là cái này trong lực lượng trời sinh trưởng khống giả. Cấm khu sinh linh mở miệng. Bọn họ cấm khu thời gian tồn tại xa xưa. Hiểu biết một số bí văn. Cấm khu chủ kiến qua lôi đế cái này mọi người thấy một cách Le Man. Sau đó vừa nhìn về phía lôi đế thanh niên. Cực kỳ thật không thể tin. Xác thực không phải. Lôi đế thanh niên mở miệng, mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Không sai biệt lắm. Nhưng là cô gái này có chút đặc biệt. Cũng ủng có nhất định huyết mạch. Hẳn là họ hàng thân thích. Đùa giỡn chắc tuyệt. Giác tỉnh vô thượng phù văn. Cấm khu sinh linh mở miệng, đối Le Man cũng rất lợi hại coi trọng, cũng không có phủ nhận nó lôi đế sau người thân phận. Mặc dù không có hoàn toàn huyết mạch nhưng là xác thực có như thế thiên tư, nhất định bất phàm. Le Man không nói gì. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Giống như trong lòng cũng minh bạch một ít gì. Nhưng là cũng không muốn nói đi ra. Cấm khu sinh linh mỉm cười, nhìn về phía vị thứ tư. Cửu Diệp Kiếm Thảo, bộ tộc này, không tồn tại. Cấm khu sinh linh con ngươi lấp lóe, trong lòng có rung động đứng lên. Có lẽ vẫn tồn tại. Cửu Diệp Kiếm Thảo nhàn nhạt mở miệng. Thiên giác nghĩ bộ tộc này cũng có rất nhiều huyết mạch hậu nhân tương lai rất bất phàm. cấm khu sinh linh vừa nhìn về phía thiên giác nghĩ, cũng liếc mắt một cái Thạch Hạo đầu vai, liên tục gật đầu. Lão đầu tử, ngươi không phải nhiều lời à? Chúng ta thiên giác nghĩ nhất tộc, tương lai tuyệt đối phải trở thành vương phía dưới. Con kiến nhỏ lớn tiếng ồn ào, mười phần tự tin. Một cách tốt mục tiêu. Cấm khu sinh linh gật đầu cũng không có phản bác. Con kiến nhỏ phụ thân liền cơ hồ trở thành tiên vương, chiến lực vô song, con cháu đời sau tất nhiên cũng có thể làm được. Ngươi sau đó, cấm khu sinh linh nhìn thấy quanh thân lực hủy diệt thủ đoạn nguyên ly thân thể cứng đờ. Có cái gì kỳ quái sao? Nguyên ly mở miệng, con ngươi bình thản. Nguyên ly, hủy diệt vương thú, bộ tộc này không phải đã diệt tuyệt sao? Cấm khu sinh linh nhìn lấy nguyên ly, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Ta vẫn còn ở đó. Nguyên ly mở miệng, sắc mặt bình thản. Đây chính là kinh ngạc phương. Các ngươi bộ tộc này tại tiên cổ kỷ nguyên sơ liền bị tiêu diệt, chính là sớm hơn kỷ nguyên sinh linh a, liền chủ nhân nhà ta đều chưa từng gặp qua. Cấm khu sinh linh thanh âm phát run, rất lợi hại kinh ngạc. Tê phía dưới, đế quan thiên kiêu hít khí lạnh. Bộ tộc này như thế bất phàm sao? Còn có hai vị này, dịch cốt đao, thương thiên sư, một vị thừa thiên vận mà sinh, sánh vai thập hung, một vị chính là thái cổ hung binh, tại toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên trong hung danh hiền hách. Cấm khu sinh linh nhìn lấy cái này vài đầu sinh linh, đều nhanh kinh ngạc đến ngây người. Con ngươi chấn động không gì sánh nổi, trong lòng tràn ngập không dám tin. Nguyên lị, thương thiên sư, cửu diệt kiếm thảo, lôi đế chờ một chút, mỗi một cách đều là tiên cổ kỷ nguyên uy danh truyền xa tồn tại. Mà bây giờ chỉ một cách xuất hiện chín vị, đây cũng quá bất phàm. Cấm khu khách quý, mấy vị này thật không phải ngài người hầu? Kim Thái Quân mở miệng lần nữa hỏi thăm. Con ngươi đang lóe lên, trong lòng tràn ngập cổ quái thần sắc. Tự nhiên không phải, thập hung làm sao khẳng định là bộc, cũng không ai có thể đem bọn hắn hàng phục. Thập hung trời sinh ngạo khí, so bất luận cái gì sinh linh đều mạnh. Cấm khu sinh linh mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là, những này thập hung đều tự xưng là người hầu, bọn họ sau lưng còn có một vị chủ nhân, chẳng lẽ lại là một cái khác sinh mệnh? Cấm khu tề hoàng mở miệng. Hắn cùng thác cẩu ngự long các loại đế quan thiên kiêu là lần tụ hội này người làm chủ, sắc mặt rất lời hại rung động. Chẳng lẽ lại có đế quan lão quái vật thường xuyên mời một cấm khu tồn tại vô hạn thăng cấp? Chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1134 biệt khuất kim gia. Các ngươi nói là những này thập hung đều là cái nào đó tồn tại người hầu? Cấm khu sinh linh nhìn về phía tề hoàng cùng thác cẩu ngự long, con ngươi rất lợi hại cổ quái. Vâng, những này đại hung đều tự xưng là người nào đó người hầu, phô chủ nhân nhà ta hẳn là cái nào đó tồn tại người hầu. Tề hoàng mở miệng, mười phần chân thành nói. Các ngươi thật có một vị chủ nhân? Cấm khu sinh linh sắc mặt rất lợi hại cổ quái, tượng sáp vài đầu đại hung hỏi thăm. Lôi đế thanh niên mở miệng, hắn ẩm ẩm làm đại biểu, mở miệng nói đến. Cái này cấm khu sinh linh lần nữa thân thể chấn động, lấy hắn nhãn giới cũng không dám tin a. Chủ nhân nhà ta ngút trời tư thế oai hùng, không có gì quá kỳ quái. Lôi đế thanh niên mở miệng, đối cấm khu sinh linh mỉm cười. Ngút trời tư thế oai hùng cũng không có biến thái như vậy đi. Đây chính là thập hung chủ nhân, cửu đầu thập hung tầng thứ A. Cấm khu sinh linh mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Chủ nhân nhà ta đến, ngươi có thể tự mình nhìn nhìn. Lôi đế thanh niên con ngươi chớp lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái hướng kia có hai đạo thân hình đến bay lượn mà đến, phát ra khí tức cường đại. Đến cấm khu sinh linh con ngươi nhất thời trông đi qua, thần quang sáng chói. Hắn hết sức tò mò, người này đến tột cùng là nhân vật gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng mà tề hoành, thác cẩu ngự long bọn người con ngươi lóe lên, toàn bộ vô cùng cổ quái. là hắn mà phần lớn người toàn bộ sắc mặt đột biến. Nhìn lấy người này, rất tối rất tối, rất lời hại im lặng. Nguyệt Thiền, ma nữ, Thạch Hảo bọn người lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hỗn chứng Kim Thái Quân sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Nhìn lấy chạy đến thân ảnh, con ngươi vô cùng khó coi. Người thanh niên này cấm khu sinh linh cũng thấy rõ ràng người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Ta đến chậm thời gian dài như vậy. Đến thanh niên con ngươi chớp lên, liếc nhìn một vòng, lộ ra nhàn tản nụ cười. Dương Vũ, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá dọa người? Tề Hoành mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy thanh niên nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương Vũ. Làm sao? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cái này phô trương, có chút dọa người. Thác Cẩu Ngự Long mở miệng, sắc mặt có một ít u oán. Cẩu đầu tuyệt thế đại hung buông xuống, thật làm cho trong lòng của hắn nhảy lên. Cái này không phải là bởi vì một ít người muốn cho ta một hạ mã uy nha. Này không được đem mặt mũi này cho đánh lại. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, con ngươi nhìn về phía Kim Thái Quân, không có chút nào e ngại sắc. Vừa mới Kim ra hai vị kia ngăn cản là ngươi? Thác Cẩu Ngự Long biến sắc, mười phần cổ quái nhìn về phía Kim Thái Quân. Theo đạo lý tới nói, Kim gia xác thực có khả năng làm ra dạng này sự tình. Mà Kim gia hai vị kia dám ra tay ngăn cản, tất nhiên là nắm chắc trong lòng tồn tại. Dù sao tụ hội tổ chức người cũng không phải là bọn họ. Dương Vũ, ngươi quá phận. Kim Thái Quân mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Có cái gì quá phận địa phương, ta nhưng là muốn thỉnh giáo một số. Kim Thái Quân lão nai nai. Dương Vũ mở miệng, đồng dạng băng lãnh nhìn chằm chằm Kim Thái Quân. Ta Kim gia hai vị trưởng lão, ngươi cũng dám ra tay, còn để ngươi nhận. Lấy dạng này đe dọa ta Kim gia, để cho chúng ta chém giết hai vị tộc nhân. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Kim Thái Quân nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi rất lạnh. Ồ, đây chính là ngươi nói ta quá phận địa phương. Dương Vũ nhìn lấy Kim Thái Quân, lạnh lùng cười một tiếng. Giả thần giả phượng, để cho ta Kim gia chính mình giết tộc nhân mình. Kỳ tâm khả chu. Kim Thái Quân thanh âm rất lợi hại âm lãnh. Lần này bọn họ Kim gia tổn thất cũng không phải hai vị trảm ngã cảnh trưởng lão, mà chính là thể diện. Bọn họ cùng Dương Vũ sầu oán niệm người nào không biết. Thế nhưng là tại vừa mới, nàng cách này Kim nhà đại biểu, lão tổ lại hướng Dương Vũ người hầu cúi đầu, chịu thua, cầu xin tha thứ. Tương lai, cái này sẽ trở thành cửu thiên thập địa trò cười, đế quan trong từ đó thêm ra một kiện đề tài nói chuyện. Các ngươi Kim gia thật đúng là mạnh tư duy a. Ngươi Kim gia chết hai người, vì sao không suy nghĩ bọn họ tại sao lại như thế? Dương Vũ nhìn lấy Kim Thái Quân, lạnh lùng mở miệng. Hừ, bọn họ chết tại ngươi hiểm áp tâm địa, vậy mà giả trang cấm khu sinh linh đến đe dọa ta Kim gia. Kim Thái Quân mở miệng, nàng muốn cường điệu đi ra. Bọn họ Kim gia cầu xin tha thứ không phải Dương Vũ, mà chính là Dương Vũ giả trang cấm khu sinh linh. Thật đúng là biết nói chuyện. Chúng ta khi nào nói qua chính mình là cấm khu sinh linh? Lôi đế thanh niên mở miệng, đồng dạng lạnh nói châm chọc một câu. Ách, phía dưới tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như mỗi một vị ra sân đại hung đều không có nói qua chính mình là cấm khu tới. Miệng lưới lợi, các ngươi chiến trận này không phải liền là giả đóng vai cấm khu sinh linh đến đe dọa ta Kim gia sao? Kim Thái Quân sầm mặt lại, lập tức hét lớn một tiếng. Phải nhắc nhở mọi người, cửu đầu đại hung đại biểu tồn tại khẳng định rất bất phàm. Tốt a. Dương Vũ nhún nhún vai, sau đó có chút nghiền ngẫm nói, nhưng là coi như ta làm như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Chuyện này cũng là ngươi Kim gia hai cái này não tàn sai. Nói bậy. Kim Thái Quân quát lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Ta có thư mời, bọn họ lại ngăn cản ta, không cho ta tiến vào tổ hội. Ta xuất thủ giáo huấn bọn họ, có lỗi gì sao? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Kim Thái Quân, đồng dạng quát lạnh. vậy ngươi cũng không thể làm ra như thế ác độc sự tình. Để cho ta Kim gia xuất thủ chém giết tộc nhân mình, Kim Thái Quân mở miệng. Ngữ khí rất lời hại phẫn nộ. Chỉ bất quá. Nhìn nó băng lãnh ánh mắt. Rõ ràng là diễn xuất tới. Tề Hoành. Thác Cẩu Ngự Long. Ta có thư mời. Xuất thủ giáo huấn hắn Kim gia có lỗi sao? Dương Vũ mở miệng. Ngữ khí lạnh lẽo. Hỏi thăm Tề Hoành cùng Thác Cẩu Ngự Long. Không sai, hai người không biết làm sao, nhưng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Về phần buộc ngươi Kim gia chém giết tộc nhân mình, đây không phải là ta, là bọn họ. Dương Vũ bĩu môi, chỉ chân long côn bằng các loại cẩu đầu đại hung. Kim Thái Quân nhất thời sắc mặt cứng đờ. Ngươi có vấn đề gì không? Côn bằng lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Kim Thái Quân, con ngươi băng lãnh. Lão già kia. Nhà ngươi hai cái này dám mạo phạm chủ nhân nhà ta. Chúng ta muốn giết bọn hắn. Có vấn đề gì không? Lôi đế thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí bình thản. Các ngươi là thập hung đời sau. Nhưng là. Làm quá mức. Kim Thái Quân mở miệng. Nhìn chằm chằm cửu đầu đại hung. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Sát cơ hiển lộ. Im miệng. Nhưng mà. Kim Thái Quân vừa mới nói xong lời này. Một bên yên lặng chú ý cấm khu sinh linh mở miệng. Hét lớn một tiếng. Có nghe hay không? Các ngươi là thập hung lại như thế nào? Hiểm ác như vậy thủ đoạn sát hại phụ thân ta cùng đáp án. Cấm khu khách quý đều nhìn không được cái kia nhằm vào Nguyệt Thiền cùng ma nữ Kim gia thiếu nữ mở miệng. Thanh âm rất lời hại nhọn. Để cho nàng im miệng nhưng mà. Cấm khu sinh linh mở miệng lần nữa. Con ngươi nhìn chằm chằm Kim Thái Quân. Từ tốn nói. Kim Thái Quân sầm mặt lại, khí tức toàn bộ biến mất, vô cùng âm trầm chừng một cái thiếu nữ kia. Tuy nhiên không biết cái này Kim gia là cái gì, nhưng là, hiện tại, an phận một chút. Cấm khu sinh linh nhìn lấy Kim Thái Quân, gật gật đầu có chút hài lòng nói. Cấm khu khách quý. Bọn họ im miệng. Cấm khu sinh linh nhìn lấy Kim Thái Quân. Ngữ khí vẫn là như thế bình thản. Trực tiếp cắt ngang Kim Thái Quân. Nhưng mà Kim Thái Quân không dám nói lời nào, ngậm miệng trong lòng vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 114 chương 1135 cấm khu mời. Cấm khu sinh linh nhàn nhạt quay người. Nhìn về phía cửu đầu đại hung cùng Dương Vũ. Ngươi bây giờ lấy thế nhưng là kỳ lân thập hung một. Cấm khu sinh linh mở miệng, con ngươi rất lợi hại cổ quái nói. Ta biết. Dương Vũ gật đầu. Những này đều là ngươi người hầu. Cấm khu sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí càng thêm cổ quái. Xem như thế đi, bọn họ so sánh đặc thù. Dương Vũ trầm tư một lát, gật đầu nói đến. Đặc thù. Cấm khu sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ cũng không phải là chính thức sinh linh. Chỉ là ta một loại pháp thần thai. Bởi vì cũng không hoàn chỉnh. Cho nên không hội trưởng giữ lâu tại. Tựa như là phân thân. Dương Vũ gật đầu, thể nổi hiện lên luân hồi kinh lực lượng. Từng đảo quang huy chui vào cửu đầu đại hung thể nổi. Trong nháy mắt cửu đầu đại hung toàn hóa thành một cái phù văn. Đó là thập hung bảo thuật ban đầu phù văn. Tụ hội trong. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Nhìn lấy ban đầu từng đầu thập hung hóa thành ban đầu phù văn. Rất lợi hại rung động. Còn có loại này pháp cấm khu sinh linh đồng dạng chấn kinh. Bởi vì. Vừa mới liền hắn đều không có nhìn ra những này đại hung chính là phù văn ngưng tụ. Ta tự sáng tạo một loại pháp so sánh đặc thù. Dương Vũ mỉm cười gật đầu nói. Kim Thái Quân ở phía xa nhìn lấy thân thể run rẩy càng thêm phẫn nộ. Nàng Kim gia không chỉ có vừa mới làm nhục thể diện. Hiện tại. Cửu đầu đại hung đều là giả. Nàng há có thể không phẫn nộ. Đây chính là gãy một lần vạn niên. Hiện tại lại tới một lần. Bọn họ Kim gia sau sẽ bị cửu thiên thập địa chết cười. Ban đầu vẫn là bị cửu đầu thập hung bị dọa cho phát sợ. Hiện tại thật là thành bị Dương Vũ cho trêu đùa. Không được a. Thiếu niên. Ngươi tên là gì? Cấm khu sinh linh mỉm cười. Nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Khóe miệng mỉm cười. Dương Vũ. 18 tuổi. Liền tại trảm ngã cảnh đỉnh phong. Bực này thiên tư rất bất phàm. Không nghĩ tới cửu thiên thập địa trong còn có thể xuất hiện dạng này thiên tài. Nhìn lấy Dương Vũ, cấm khu sinh linh rất lời hại tán thưởng. Dương Vũ cũng không thể lấy cảnh giới đến phán định. Ngươi nếu là biết hắn tại đế quan trước đây không lâu nhất chiến công tích, tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc. Ma nữ mở miệng cười nói, nàng muốn vì Dương Vũ giữ chặt cái này chỗ dựa. Ô, nói đến xem. Cấm khu sinh linh gật đầu, rất là tò mò. Mấy ngày trước đây, đế quan xuất binh, cùng dị vực đối kháng. Dương Vũ lẻ loi một mình, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút bị tiêu diệt mấy vạn dị vực đại quân. Bọn họ đều là hư đạo cảnh cùng trảm ngã cảnh di vực tu sĩ. Ma nữ mở miệng, ngữ khí mười phần kính nể nói ra. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này quá xa. Mấy vạn cấm khu sinh linh giật mình. Những người khác biết. Ma nữ mỉm cười. Tề Hoành, Thác Cẩu Ngự Long, Thập Quan Vương, Trích Tiên đám người sắc mặt ngưng trọng, không nói tiếng nào. Nhưng là cấm khu sinh linh hoàn toàn có thể nhìn ra được. Không được. Tại như thế trong thời gian ngắn, chém giết có bất hủ truyền đạo di vực tu sĩ, đoán chừng cùng cảnh tu sĩ đều có thể bị ngươi mưu sát. Cấm khu sinh linh con ngươi lấp lóe, dòm một mà toàn bộ, đã có thể suy đoán 7-8 phần. Không biết như thế, Dương Vũ còn chém giết gì vực hoàng tộc một vị độn nhất cảnh đại năng. Cái kia hoàng tộc sinh linh kêu cái gì Thương Đông. Thạch Hảo mở miệng, hắn nhưng là nhìn thấy toàn bộ hành trình. Dị vực hoang vực, người thương sư nhất tộc độn nhất cảnh đại năng lần này. Cái này cấm khu sinh linh lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Như là ngay từ đầu nhìn thấy cẩu đầu thập hung. Hẳn là sinh linh kia cũng là thịt viên thân người, một thanh chiến mâu rất cường hãn. Thạch Hảo gật đầu. Dương Vũ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến cửu thiên thập địa như thế? Tiên đạo tầng thứ pháp căn bản không hề bao nhiêu, ngươi lại có thể chém giết tồn tại gì vực bất hủ hoàng tộc thành viên. Cấm khu sinh linh đang thán phục, hiển nhiên rất lời hại rung động. Cứ như vậy làm đến. Dương Vũ mỉm cười, xoa bóp quyền đầu. Dương Vũ, ngươi rất mạnh, dạng này thiên tư cùng chiến lực tương lai thành tựu sẽ rất bất phàm. Cấm khu sinh linh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ gật đầu. Dương Vũ gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn. Ta đến từ một cái sinh mệnh cấm khu, phụng dưỡng một vị cấm khu người. Chủ nhân nhà ta có một đứa con gái, bây giờ thân ở chí tôn cảnh. Không biết ngươi có muốn hay không theo ta đi tiến vào trong nhìn một chút. Cấm khu sinh linh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Ta có thê tử. Dương Vũ lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Thiện cùng ma nữ hai người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cấm khu sinh linh con ngươi ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiện cùng ma nữ. Các nàng so ra kém nhà ta tiểu công chúa, ngươi vẫn là lựa chọn nhà ta tiểu công chúa đi. Tương lai, thân thể vì sinh mệnh cấm khu con rể, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Cấm khu sinh linh mở miệng, sau đó lạnh lùng quét mắt một vòng Kim Thái Quân. Kim Thái Quân biến sắc, lời gì cũng không nói, trực tiếp mang theo Kim Triển trốn xa, tốc độ nhanh đến kinh người. Không cần, nhất nhật phu thê, bách nhật ăn, có thể có các nàng hai vị làm bạn, là ta phúc khí. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt. Không được. Ngươi dạng này con rể làm sao có thể bỏ lỡ. Hai cách nữ hoa hoa. Tương lai các ngươi có thể trở thành chân tiên ạ. Nếu như không được, vẫn là từ bỏ đi. Nhất định biết về già qua, vô pháp cùng Dương Vũ làm bạn cả đời. Cấm khu sinh linh mở miệng, trực tiếp nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Ma lại trực tiếp đem chính sự cấp quên, muốn bắt đầu vì cấm khu người tìm con rể. Có thể. Nhưng mà Nguyệt Thiền cùng ma nữ mở miệng, mười phần nghiêm túc đáp lại. Đồng thời tại các nàng thể nội từng sợi âm dương nhị khí hiện hiện tràn ngập các nàng thân thể mỗi một chỗ. Đồng thời, một cái âm dương đồng tiền cùng một cái cổ trùng tại các nàng sau lưng hiện hiện, chảy xuôi hỗn độn khí, rất lợi hại phi phàm. Âm dương cấm khu sinh linh sắc mặt ngưng tụ, cảm giác vô cùng đau đầu. Bởi vì Nguyệt Thiền cùng ma nữ hai người âm dương khí hiển hiện, hắn nhận biết. Mà lại, hai người sau lưng này giống như đúc âm dương đồng tiền, cho hắn rất lợi hại cảm giác đặc biệt. Trong lòng của hắn rất lợi hại im lặng. Hiện tại Cửu Thiên Thập Địa cường đại như vậy, sao nhà ngươi tiểu công chúa chính là cấm khu người ngạch hậu nhân. Tương lai khẳng định có chính mình đường cùng duyên phận. Ngươi vẫn là đừng nghĩ nhanh nhanh nàng tìm đối tượng gặp mặt. Dương Vũ mở miệng đối cấm khu sinh linh nói. Ta không nói chuyện này nhưng cũng được. Nhưng là làm một việc. Tu hồi kết thúc. Ngươi theo ta đi cấm khu trong đi một chuyến đi. Nhìn một chút chủ nhân nhà ta. Cấm khu sinh linh mở miệng, lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ra. Cũng không phải không được, ngươi đưa ta trở về, ta liền theo ngươi đi. Dương Vũ gật đầu, đối cấm khu sinh linh gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Cấm khu sinh linh mỉm cười, gật đầu nói. Trong lòng của hắn rất vui vẻ. Chỉ cần Dương Vũ qua bên trong cấm địa sinh mệnh. Nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa bị mê chặt. Hoặc là bị cấm khu người coi trọng. Vậy thì không phải là Dương Vũ có muốn hay không trở về vấn đề. Được, đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền mau chóng tiếp xuống chính sự đi, sớm một chút xong xuôi, sau đó trở về. Cấm khu sinh linh mở miệng có vẻ hơi gấp rút, nhìn về phía Tề Hoành bọn người. Tề Hoành thác cẩu ngự long rất bất đắc dĩ, vì cái gì cùng là thiên kiêu đãi ngộ khác nhau lớn như vậy chứ?